Tiểu Thúy cũng vô pháp xác định cùng với suy đoán, chỉ có thể cho chính mình tìm một cái cớ. Nam Dật Dương biết Tử Lăng nhất định là đi đảo thứ gì đi, cho nên, hắn liền theo đường núi hướng tới phía trước đi đến. Dọc theo đường đi lục ý hành hành, điểu trung hót vang, gió nhẹ thổi qua kéo chung quanh cây cối nhẹ nhàng lắc lư cành lá. Trong không khí tản ra cỏ xanh cây cối hơi thở, dị thường dễ ngửi. Nam Dật Dương hành tẩu ở trong núi đường nhỏ thượng, một đường đưa mắt nhìn bốn phía, tìm kiếm kia một mạt nhỏ xinh thân ảnh. Nam Dật Dương mấy năm nay công phu có thể nói trò giỏi hơn thầy, đối truy tung thực nhạy bén, cho nên chỉ cần hắn ở trong núi nhanh chóng nhắm vào liếc mắt một cái liền có thể đem trước mắt hết thảy, nhìn không sót gì. Tử Lăng phát hiện một viên một gốc cây xỉ anu, loại này dược liệu là tiêu thực giảm đau, còn có tăng cường miễn dịch lực công hiệu, cho nên, nàng muốn đem này dược liệu đào xuống dưới, cấp A bà Nga uống. Bất quá này cây dược giống như rất lớn, hơn nữa hệ rễ còn ở cục đá khe hở sinh trưởng. Chương 849 hắn là tìm việc vui. Nàng đã đào thật lâu đều không có đào ra, gần nhất nàng không nghĩ đem tốt như vậy dược liệu cấp lộng hỏng rồi. Thứ hai, nàng luyến tiếc ném xuống nhiều như vậy. Nàng thực dối rắm, sớm biết rằng, nàng liền mang một cái cậy ra cục đá công cụ, như vậy cũng liền không cần ở chỗ này lãng phí thời gian. Nam Dật Dương đi vào bên người nàng thời điểm. Liên nhìn đến nàng đối với cái kia dược liệu phát ngốc, thực buồn rầu bộ dáng. Cái này là cái gì? A, ngươi, tưởng hù chết ta. Tử Lăng bị hắn đột nhiên thanh âm hoảng sợ, oán trách trừng mắt hắn. Lăng Nhi không sợ, là ta. Nam Dật Dương lập tức ra tiếng, còn nhẹ nhàng vô vô nàng phía sau lưng, lấy kỳ an ủi. Ngươi tránh ra, ta lại không phải tiểu hài tử, còn cần người hống. Tử Lăng đẩy ra hắn tay. Lăng Nhi, ngươi còn không có nói cho ta cái này là cái gì đâu. Nam Dật Dương chỉ vào xì ạ nù nói. Chuyện này dược liệu, tiêu thực giảm đau, có trợ tăng cường miễn dịch lực công hiệu. Tử Lăng giải thích một chút. Lăng Nhi, ngươi còn hiểu cái này. Nam Dật Dương kinh ngạc. Phần 274. Lược hiểu một vài, còn không phải là vì sinh tồn. Tử Lăng nhàn nhạt nói. Kia, ngươi hiện tại có phải hay không muốn đem nó đào ra? Vô nghĩa, không đào ra, ta ngồi xổm nơi này làm cái gì? Chính là có một nửa tạp ở cục đá, căn bản là đào bất động. Tử Lăng có điểm mất mát. Ha ha, ngươi tránh ra, ta tới. Nam Dật Dương lôi kéo nàng. Uy uy, ta nhưng nói cho ngươi, ngươi đừng đem nó cấp lộng hỏng rồi. Nam Dật Dương gật gật đầu, cho nàng một cái yên tâm ánh mắt. Ngay sau đó, hắn một trường oanh ra, kia một cục đá nhìn như không có gì biến hóa. Trên thực tế đã bắt đầu chậm rãi vỡ vụn. Đem cái cuốc cho ta. Nam Dật Dương duỗi tay. Tử Lăng lúc này mới thấy trên tay hắn đã bị mài ra tới mấy cái phao, trong lòng có điểm phức tạp. Nam Dật Dương thật lâu không có chờ đến đồ vật dừng ở trong tay, trong lòng có điểm kỳ quái, quay đầu liền nhìn đến Tử Lăng nhìn chằm chằm hắn tay. Hắn lúc này mới phát hiện chính mình trong tay có mấy cái bọc nước, lập tức bắt tay duỗi trở về. Nghĩ lại đem khác chỉ tay cầm ra tới. Làm hắn không nghĩ tới chính là chính mình một cái khác trên tay cũng có bọc nước, Nam Dật Dương lập tức lật qua tay, chính mình tự mình từ nàng trong tay lấy qua cái cuốc. Tử Lăng nhìn hắn nguyên bản cùng khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài, lược hiện mang theo cái kén, cũng không ảnh hưởng nó mỹ quan, chính là, hiện tại kia ngón tay thượng có rõ ràng bọc nước. Kỳ thật hay, hắn có thể cái gì đều không cần làm, hơn nữa, hắn cũng không cần thiết hạ mình hàng quý ở trong nhà nàng, chẳng lẽ, đúng như hắn nói như vậy, vì chính mình. Nàng không tin, bọn họ chi gian chẳng qua là, ở chung hai ngày quen thuộc người xa lạ mà thôi. Hắn sao có thể nói yêu chính mình liền yêu chính mình đâu. Hắn nhất định là bởi vì ngày lành quá đủ rồi, rời nhà trốn đi tìm kiếm có thể cho hắn mang đến việc vui người. Mà, chính mình cố tình chính là hắn lựa chọn người. Nên nói chính mình là bi thôi đâu. Vẫn là nói chính mình may mắn đâu. Nam Dật Dương chút nào không biết Tử Lăng đã đem hắn tưởng khó coi, hắn đang ở ra sức đảo cục đá. Một cục đá lớn trải qua hắn như vậy một đảo toàn bộ vỡ vụn, bị hắn chậm rãi rửa sạch ra tới, không bao lâu một khắc hoàn chỉnh xì ạ nù đặt ở Tử Lăng trong tay. Tử Lăng mở to hai mắt nhìn chằm chằm trong tay xì ạ nù, có điểm không thể tưởng tượng lại nhìn kia một tiểu đôi cục đá, có điểm nghi hoặc. Ngươi làm như thế nào được? Nam Dật Dương mỉm cười trả lời, rất đơn giản. Ta dùng nội lực đem nơi đó cục đá cấp chấn vỡ lúc sau, lại lấy cái cuốc một chút đem nó đào ra. Ngươi biết võ công? Tử Lăng kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn. Chương 850 ta thích ngươi. Ân, biết một chút. Nam Dật Dương nhàn nhạt nói, bất quá đôi mắt vẫn luôn dừng ở nàng trên mặt, nhìn nàng xinh đẹp mặt mày, bên miệng lúm đồng tiền, hắn cảm thấy nàng thực đáng yêu. Nga, khó trách như vậy thân thể khỏe mạnh. Tử Lăng lẩm bẩm, cầm trong tay xì ạ nủ đặt ở sọt. Nam Dật Dương nhanh chóng đoạt lấy nàng sọt chính mình bối ở trên người. Tử Lăng, người này, có thể hay không trước tiên nói một chút. Làm gì giống như không cho hắn bối giống nhau. Nam Dật Dương bối hảo giỏ tre, duỗi tay đi kéo Tử Lăng tay, vừa mới giữ chặt còn không có kéo ổn. Tử Lăng lập tức rút ra tay, hung tợn trừng mắt hắn, ngón tay hắn. Nam Dật Dương, ta nói cho ngươi, đừng cho là ta không đối với ngươi hùng, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm, lần sau còn dám chạm vào ta. Tiểu tâm ta làm ngươi ăn không hết gói đem đi. Tử Lăng nói xong nâng bước hướng tới phía trước đi đến. Nam Dật Dương nhìn nàng hung tợn bộ dáng, hơn nữa nàng kia lửa giận tiểu biểu tình, trong lòng lại là vô cùng vui sướng. Hắn đi kéo nàng tay khi, hắn tâm là kích động chính là khẩn trương, không biết nàng có thể hay không cự tuyệt chính mình. Sự thật liền như hắn suy nghĩ như vậy, nàng thật đúng là cự tuyệt chính mình, lại còn có hung tợn cảnh cáo hắn. Bất quá, này đều không thể dao động hắn tâm, cả đời này, hắn liền nhận định nàng, liền tính dùng tới lì lợm la liếm, hắn cũng muốn đem nàng cấp quải về nhà đi. Lăng Nhi, từ từ ta Nam Dật Dương theo đi lên. Nam Dật Dương, ngươi tới nơi này đến tột cùng vì cái gì? Ta, vì tìm được ta hạnh phúc ca. Ngươi hạnh phúc như thế nào sẽ ở loại địa phương này? Ta đã tìm được rồi, Lăng Nhi, chính là ngươi, mặc kệ ngươi hiện tại có thể hay không tiếp thu ta, ta đều chờ ngươi. Ngươi thiếu tới, các ngươi con nhà giàu công tử ca, sao có thể coi trọng ta? Nói nữa, ta muốn gia đình không gia đình, muốn bối cảnh không bối cảnh, bối cảnh vẫn là một cái hung ba ba cô nương, xin hỏi ngươi coi trọng ta cái gì? Nam Dật Dương, nào có người nói như vậy chính mình? Lăng Nhi, ta thích ngươi thẳng thắn, thích ngươi chân thành, thích ngươi hung ba ba, thích ngươi đáng yêu bộ dáng. Tử Lăng, trong tiềm thức Tử Lăng đã đem Nam Dật Dương coi như một cái thiếu ngược người, bất quá, có thể nghe được hắn nói như vậy, Tử Lăng theo bản năng vẫn là gợi lên khỏe miệng. Hai người dần dần đi xa, thanh âm như cũ ở trong rừng rậm vang lên. Hơn 10 ngày đi qua, nên đón năm nay ngày mùa mùa. Nay hơn 10 ngày, Tử Lăng đã thói quen Nam Dật Dương làm này làm kia, mà nàng cũng từ chính mình a bà trong miệng biết được, Nam Dật Dương gia đình bóng dáng. Đối hắn có tiến bộ hiểu biết, nguyên lai hắn đều không phải là từ nhỏ sinh ra chính là con nhà giàu. Hơn nữa, hắn còn mất đi cha mẹ, hiện chỉ có bọn họ huynh muội cùng với bà ngoại cứu cứu một đại gia người. Lăng Nhi, đi, đem hạt thóc thu hoạch. Nam Dật Dương chờ xuất phát. Ngươi có thể được không? Tử Lăng biết rõ hắn có thể, nhưng là nàng chính là nhịn không được muốn chèn ép hắn một câu. Lăng Nhi, ngươi yên tâm, bảo đảm ngươi vừa lòng. Nam Dật Dương lời nói có ẩn ý, bất quá trên mặt cũng không có biểu lộ ra tới. Hảo, chúng ta đây liền nhiều lần xem ai cắt nhanh nhất. Không thành vấn đề, nếu là ta thắng, ngươi cần thiết đáp ứng ta một điều kiện, nếu là ta thua ta liền đáp ứng ngươi một điều kiện thế nào. Nam Dật Dương mới không nghĩ bỏ lỡ một cái rất tốt cơ hội. Không thành vấn đề, đi. Tử Lăng mang theo dây thường hướng ra ngoài đi đến, Nam Dật Dương đi theo nàng phía sau. Một nam một nữ, nam tuấn Mỹ, nữ Mỹ, cái này làm cho trong thôn người nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Chương 851 hắn chi kỷ. Tiểu Thúy, Tiểu Hồng, Tiểu Lục vừa mới đi ra ra môn, liền nhìn đến Tử Lăng cùng Nam Dật Dương hai người vai sát vai cùng nhau hướng tới trong đất đi đến. Hơn nữa, hai người biểu tình thực thân mật. Này hơn 10 ngày, ba người không ngừng tìm lấy cơ hướng Tử Lăng ra chạy, chính là, như cũ không có chờ đến Nam Dật Dương một câu, thậm chí liền một ánh mắt đều không có. Ba người lúc này mới tỉnh ngộ lại đây, đối phương cũng không phải câm những người, cũng không có gì thân thể thượng khuyết điểm, đối phương căn bản là không muốn phản ứng các nàng. Làm các nàng lại tức lại bực lại giận lại không thể nề hà, đối mặt như vậy một cái phong độ nhẹ nhàng nam tử. Chỉ cần là một cái bình thường nữ tử, đều sẽ thích hắn. Huống chi là các nàng đâu. Chính là, đối phương căn bản liền không muốn phản ứng các nàng phải dùng biện pháp gì mới có thể, làm hắn xem các nàng liếc mắt một cái đâu. Ba người từng người nhịn không được cộng lại, muốn hay không cấp Nam Dật Dương hạ dược, ở cùng hắn có gia thịt chi thân làm hắn đối chính mình phụ trách. Ba người trong lòng từng người tính toán xấu xa ý niệm. Nam Dật Dương, chúng ta liền từ nơi này tách ra, ngươi một nửa ta một nửa, trước hết cắt xong, ở buộc chặt hảo, chính là ai thắng lợi. Nam Dật Dương lắc đầu, lại đem Tử Lăng kia một nửa lay đến chính mình này một nửa thượng, này liền tương đương Nam Dật Dương nhiều ra Tử Lăng hơn một nửa. Nói tốt lâu, đây là ta, đó là ngươi, ai cắt xong rồi, ai liền thắng lợi. Nam Dật Dương nói xong bắt đầu xuống tay. Hắn đều không phải là muốn cùng nàng đánh cuộc gì đó. Hắn chẳng qua là không nghĩ nàng quá mệt mỏi, muốn vì nàng đa phần gánh một ít, làm nàng nhẹ nhàng một chút. Tử Lăng nhìn hắn một người muốn nhiều như vậy, nàng trong lòng đã cảm động lại ấm áp, nhìn hắn kia cao lớn bóng dáng, phảng phất chính là một cái cảng tránh gió, nàng có thể tùy thời trốn vào đi, mà, hắn tùy thời hoan nghênh nàng giống nhau. Nay hơn 10 ngày, mặc kệ nàng nói cái gì, hắn đều là tận lực đi hoàn thành, cũng không ướt át bẩn thỉu, thậm chí thôn thượng cô nương cố ý vô tình muốn tiếp cận hắn, hắn đều là một bộ đối phương là không khí thái độ, không để ý tới. Duy độc đối chính mình, nói gì nghe nấy, chưa bao giờ có câu oán hận. Lăng Nhi, ngươi còn ở nơi đó phát ngốc ga, ta lập tức liền phải cắt xong rồi. Nam Dật Dương nhìn nàng ngốc lăng đứng ở nơi đó, không biết suy nghĩ cái gì. Tử Lăng tỉnh quá thần tới, liền nhìn đến hắn đã cắt một mét tả hữu bộ dáng, nàng lúc này mới bắt đầu động thủ. Một buổi sáng thời gian, Nam Dật Dương tay chân không ngừng cắt hạt thóc. Tử Lăng ở phía sau ra sức đuổi theo. Chính là vô luận nàng dùng nhiều mau tốc độ, trước sau đều không có đuổi theo Nam Dật Dương. Hơn nữa, đối phương còn so nàng nhiều, cái này làm cho nàng có điểm khí lũy. Không hổ lớn lên như vậy cao lớn, tay dài chân dài thật đúng là có chỗ lợi, làm khởi sống tới cũng mau kinh người. Nam Dật Dương không biết Tử Lăng đã cho hắn ăn một cái tay dài chân dài làm việc mau danh hiệu. Rốt cuộc, ở qua buổi trưa, Nam Dật Dương bên này đã đến cùng, Tử Lăng bên kia còn có một bộ phận nhỏ, Nam Dật Dương ở nàng đối diện bắt đầu giúp đỡ nàng cùng nhau cắt. Tử Lăng nhìn đến nơi này cũng chưa nói cái gì, người nam nhân này chi kỷ, này hơn 10 ngày nàng đã kiến thức qua, cho nên, nàng nói lại nhiều, hắn cũng sẽ không nghe. 30 phút sau, rốt cuộc nhị mâu đất toàn bộ thu hoạch xong, bởi vì trong nhà mặt dân cư thiếu, cho nên các nàng cũng chỉ có này nhị mâu nhiều mà, cộng thêm một cái vườn rau. Này nhị mâu nhiều mà cũng đủ các nàng một già một trẻ ăn thượng gần một năm. Quan phủ xem các nàng chỉ có một già một trẻ cho nên đối với các nàng vẫn là có quan hệ chiếu, miễn đi các nàng nộp thuế. Cắt xong, Nam Dật Dương làm nàng về nhà nấu cơm, chính mình lưu lại, buộc chặt hạt tóc. Tử Lăng gật gật đầu. Sau đó lưu lại đồ vật, chính mình nhanh chóng hướng tới trong nhà chạy tới. Chương 852 ủy lại. Nam Dật Dương trên mặt đất, đỉnh đại thái dương, đem hạt thóc một bó cột chắc. Trong thôn ở nhà người, giờ phút này đều mang theo cơm chưa hướng tới địa lý đi đến. Tiểu Thúy mang theo cơm đang muốn hướng tới chính mình ra mà đi đến. Nhìn đến Tử Lăng ra trong đất kia một đạo vĩ ngạn thân ảnh, trong lòng kích động không được. Nàng liền nhanh chóng tới gần hắn. Trong tay gắt gao bắt lấy rổ. Nam công tử, đã là qua buổi trưa, ngươi như thế nào còn ở bận rộn, không bằng, trước dừng lại nghỉ ngơi trong chốc lát đi, ta mang theo một ít đồ ăn, ngươi ăn trước điểm đi. Nam Dật Dương biết người đến là ai, nhưng là, hắn đối loại này mặt hàng căn bản là không có gì hảo cảm, kinh thành như vậy nhiều danh viện quý tộc, cái nào không phải lớn lên xinh đẹp như hoa, hắn đều chưa từng nhiều xem một cái, làm sao có thể coi trọng nàng loại này mặt hàng. Chứ bỏ Tử Lăng, những người khác, hắn đều lười nhiều xem một cái. Cho nên, đối với loại người này duy nhất đả kích chính là coi thường. Tiểu Thúy thấy hắn không có muốn phản ứng chính mình ý tứ, trong lòng khó tránh khỏi có điểm vẻ vải. Bất quá, nàng không phải dễ dàng như vậy chịu đả kích. Tiểu Thúy tiến lên, liền phải đi kéo Nam Dật Dương cánh tay, ngăn cản hắn động tác, làm hắn dừng lại. Nam Dật Dương nhanh chóng né tránh, tốc độ mau kinh người. Phảng phất nàng có bao nhiêu giờ giống nhau. Tiểu Thúy cắn cắn môi, lại lần nữa đi phía trước vượt một bước. Nam công tử, Tiểu Thúy là không nghĩ nhìn Nam công tử một người ở chỗ này bận rộn. Nói nữa, ngài đại không thể không tất như vậy. Tử Lăng tính tình hòa bạo, tính cách lại không hảo còn không ôn nhu. Ngài xem thượng nàng nào điểm. Phần 275. Đây là nàng nhất không rõ sự tình, cho nên, nàng không cam lòng. Nam Dật Dương chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt lạnh băng đến xương nhìn nàng, từng câu từng chữ nói, ta thích nàng bá đạo, ta thích nàng bạo lực, ta cũng thích nàng không ôn nhu, này cùng ngươi một ngoại nhân có quan hệ gì? Về sau, ngươi không cần ở xuất hiện ta trước mặt, nếu không, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí, còn có, ta không hy vọng lại nghe được ngươi nói nàng nói bậy. Nhìn đến hắn rốt cuộc nguyện ý cùng chính mình nói chuyện, còn nhìn chính mình liếc mắt một cái này làm cho tâm tình của nàng mê ngông, nguyên lai hắn đều không phải là chỉ là một cái vô tình đạm mạc người, chính là hắn kế tiếp nói hoàn toàn đem nàng đánh vào vực sâu. Nam công tử, ngươi lập tức cút cho ta. Nếu không, ta liền không khách khí. Nam giật dương ánh mắt tản ra rét lạnh hơi thở. Ta tiểu thúy bị hắn ánh mắt sợ tới mức không nhẹ, nếu nàng nói thêm câu nữa lời nói, hắn thật sự có khả năng đem chính mình ném văng ra. Tiểu thúy bất đắc dĩ, dầm dầm chân, xoay người rời đi. Mang theo tâm bất cam tình bất nguyện đi rồi. Nam giật dương thu liễm một chút chính mình cảm xúc, tiếp tục nhanh chóng buộc chặt hạt thóc. Hắn muốn ở tử lăng trở về phía trước đem sở hữu hạt thóc buộc chặt hảo. Như vậy nàng liền có thể ở nhẹ nhàng điểm. Tử lăng ở nhà đơn giản làm một ít đồ ăn, ngao chè đậu xanh, cấp A bà thịnh hảo sau, liền mang theo trong rổ đồ ăn hướng tới trong đất đi đến. Nàng giờ phút này không có chú ý tới chính mình nện bước có bao nhiêu vội vàng, càng thêm không có chú ý tới nàng chính mình trong lòng ở lo lắng Nam Giật Dương có phải hay không đã đói bụng. Chờ đến nàng đi vào trong đất, liền nhìn đến một bó bó đều đều hạt thóc cột vào cùng nhau, hơn nữa, chỉ còn lại có không nhiều lắm, không ra 15 phút, là có thể làm xong. Nàng tâm thình thịch nhảy lên cụ hạ, nhìn hắn không biết mỏi mệt ở nơi đó bận rộn, nàng lúc này mới ý thức được. Người này đã dung nhập nàng sinh hoạt, chính mình cũng bắt đầu đối hắn có ỷ lại. 15 phút sau, Nam Giật Dương đem cuối cùng một bó cuối cùng một cái thắt cố định hảo, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, xoay người liền nhìn đến đứng ở một chỗ khác Tử Lăng. Chương 853 vị hôn phu. Lưỡng lưỡng tương vọng tình gắn bó, giờ phút này không tiếng động thắng có thanh, Nam Giật Dương liền như vậy nhìn khoảng cách chính mình cách đó không xa nữ tử, hai người ánh mắt ở không trung tương đối. Một cổ điện lưu tự bọn họ trong mắt bắn ra, Nam Giật Dương chậm rãi hướng tới nàng đi tới, ánh nắng tươi sáng tươi cười sán lạn vô cùng. Ở Thái Dương chiếu xuống, mang theo thánh khiết quang mang, làm Tử Lăng xem có chút không mở mắt ra được. Lăng Nhi, người đã đến rồi. Nam Giật Dương lời nói tẫn hiện ôn nhu. Tử Lăng nghe hắn kia ôn nhu ngữ điệu, gương mặt nhịn không được đỏ. Ta cho ngươi đưa cơm, nhanh ăn đi, ta đi đem hạt thóc dọn đến hạt thóc chẳng đi. Tử Lăng nói, cầm trong tay rổ nhét vào hắn trong tay, xoay người liền hướng tới trong đất chạy tới. Nam Giật Dương nhìn chính mình trong tay rổ, bên miệng treo nhàn nhạt tươi cười, ngồi xuống, bắt đầu chậm rãi ăn lên. Tử Lăng xoa xoa chính mình nóng lên gương mặt, liền ở vừa mới, nàng đột nhiên phát hiện, Nam Giật Dương có kia trong phút chốc chính là thiên nhân hạ phàm cứu vớt chính mình. Tuấn Mỹ dung nhan, ánh nắng tươi sáng mang theo mị lực 10 phần tươi cười hiểm làm nàng luân hãm đi vào. Tử Lăng đẩy ra chính mình trong đầu không nên có cảm xúc, ra sức ôm trong đó một bó hạt thóc hướng tới lúa chàng đi đến. Nam Giật Dương sợ hãi nàng mệt đến, dùng nhanh nhất tốc độ ăn xong cơm trưa, lập tức buông chén đũa, chạy về phía trong đất, một tay xách theo một bó dưới nách kẹp hai bó, nhanh chóng hướng tới hạt thóc chàng đi đến. Hạt thóc chàng đã có người đem chính mình ra hạt kê đặt ở nơi đó. Tử Lăng chính mình ra hạt kê đặt ở cùng nhau xếp thành tiểu sơn, nhìn đến Nam Giật Dương lại đây. Thấy hắn một người liền xách lại đây bốn bó, làm nàng cảm thấy áp lực gấp bội. Đây là nam nhân cùng nữ nhân chi gian khác nhau, nam nhân có thể di chuyển bốn bó, nữ nhân nhiều nhất chỉ có thể di chuyển hai bó. Buổi chiều hai người hợp lực đem địa lý hạt thóc toàn bộ khuân vác tới rồi hạt thóc tràng. Mặt trời chiều ngã về tây, trong thôn mọi người lục tục mang theo hạt thóc về tới hạt thóc tràng, đem hạt thóc thả xuống dưới, mọi người lúc này mới ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Lúc này, có người nhìn đến Nam Giật Dương, vội vàng ra tiếng, Tử Lăng A, vị này chính là ngươi người nào A. Giống như ở nhà ngươi ở nửa tháng đi. Hồi trương ba bà nói, hắn là của ta. Ta là nàng vị hôn phu, ta kêu Nam Giật Dương. Nam Giật Dương lập tức ra tiếng, tốc độ mau làm Tử Lăng đều không có phản ứng lại đây. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Tử Lăng cùng Nam Giật Dương, vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn bọn họ. Bọn họ như thế nào đều không có nghĩ đến hai người thế nhưng là loại quan hệ này. Tiểu Thúy, Tiểu Hồng, Tiểu Lục vừa mới lại đây liền nghe được Nam Giật Dương nói, làm các nàng ba người kinh ngạc nhìn bọn họ hai người. Tử Lăng càng thêm kinh ngạc, không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, ánh mắt chậm rãi tràn đầy ra lửa giận. Ha ha, hảo, Tử Lăng cũng 17 tuổi, rốt cuộc chờ đến chính mình phu quân, Nam công tử, không biết nhà ngươi là làm gì đó. Nhà ta ở kinh thành làm buôn bán. Nam Dật Dương trả lời ba phải cái nào cũng được. Mọi người vừa nghe, đối phương thế nhưng là kinh thành tới, một đám bắt đầu hâm mộ Tử Lăng. Tiểu Thúy ba người càng là ghen ghét vạn phần. Tử Lăng cũng kinh ngạc nhìn hắn, nhà ngươi không phải ở Nam Gia Trang sao? Lăng Nhi, nhà ta ở năm trước đã rời tới rồi kinh thành. Nam Dật Dương thấy nàng không có sinh chính mình khí, lập tức định nọc nói. Nga, ngươi đem vừa mới nói lặp lại lần nữa. Tử Lăng mắt lộ ra hung quang nhìn hắn. Không xong, nàng không phải không có sinh khí, mà là thu sau tính sổ. Lăng Nhi ta Nam Dật Dương giờ phút này thật đúng là không dám nói cái gì, liền sợ nàng dây tiếp theo sinh khí. Chương 854 cho ngươi hạnh phúc. Lăng Nhi ta Nam Dật Dương giờ phút này thật đúng là không dám nói cái gì, liền sợ nàng dây tiếp theo sinh khí. Hừ, ngươi nếu lần sau còn dám như vậy tự chủ trương, xem ta không tha cho ngươi. Tử Lăng hung tợn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lăng Nhi, ngươi yên tâm, liền tính ta lần sau muốn nói gì, ta trước tiên cho ngươi chào hỏi. Nam Dật Dương cười hì hì nói, chỉ cần nàng không tức giận liền hảo. Ở đây mọi người nhìn bọn họ hai người ve vãn đánh yêu bộ dáng, thực sự hâm mộ. Tiểu Thúy nhìn đến tình huống như vậy, lập tức quay đầu liền chạy đi rồi. Nàng trong lòng phi thường không cam lòng, Tử Lăng nàng dựa vào cái gì có thể gặp được như vậy một cái diện mạo hảo ra thất tốt nam tử. Nàng còn không phải là lớn lên xinh đẹp một chút, không ôn nhu, không có nữ nhi ra thẹn thùng, còn hung ba ba, tính cách cũng là cái loại này thô bạo hình. Nàng dựa vào cái gì được đến như vậy một cái nam tử thích nàng. Tiểu Thúy chạy đi rồi, Tiểu Hồng, Tiểu Lục nhanh chóng cầm trong tay đồ vật bông, thật sâu nhìn thoáng qua cách đó không xa Tử Lăng cùng Nam Dật Dương, trong ánh mắt mang theo hâm mộ ghen tị hận. Theo sau hai người cũng đi theo chạy đi rồi. Cơm chiều thời điểm, Tử Lăng bởi vì Nam Dật Dương hôm nay làm nhiều như vậy, cố ý cho hắn làm một chén trứng gà canh, còn cho hắn thiêu thủy. Nam Dật Dương vui vui vẻ vẻ ăn, ánh mắt thường thường dừng ở Tử Lăng trên người. Hắn cảm giác, chính mình hiện tại quá người một nhà sinh hoạt. Loại này bình đạm nhật tử thật tốt. Nếu có thể, hắn thật muốn cùng nàng cả đời như vậy đi xuống. Tử Lăng cảm nhận được nàng kia nóng rát ánh mắt, trứng ngỗng mặt đỏ bừng một mảnh, thu thập xong đồ vật nhanh chóng về phòng. Nam Dật Dương cười khẽ, nàng đây là ở thẹn thùng sao. Dựa mắt sau, Nam Dật Dương liền trở về phòng ngủ, mệt mỏi một ngày. Buổi tối hắn thực mau liền đi vào giấc ngủ. Ban đêm, Tử Lăng lăn qua lộn lại ngủ không được, trong đầu đều là Nam Dật Dương kia tuấn mỹ cao lớn thân ảnh, cùng với hắn bận rộn bộ dáng, Tôn bà lại sớm đi vào giấc ngủ. Tử Lăng ngủ không được chậm rãi đứng dậy, ra khỏi phòng, đứng ở Nam Dật Dương nơi phòng cửa, do dự một chút, liền nhẹ nhàng đẩy ra môn. Liên này ánh trăng, nàng nhìn đến cái kia cao lớn nam tử an tĩnh nằm ở nơi đó ngủ rồi, nàng biết, hắn nhất định là mệt muốn chết rồi, cho nên ngủ đến như vậy trầm. Tử Lăng chậm rãi đi vào hắn bên người, tối tăm ánh sáng đánh vào hắn trên người, mang theo mông lung cảm giác. Tay nhỏ chậm rãi duỗi đi ra ngoài, tay nhẹ nhàng vuốt ve thượng hắn dung nhan, ngạch, mi, mắt, cái mũi gương mặt cuối cùng đến bên môi. Tử Lăng tay rất nhỏ run rẩy một chút, tay nhỏ lại lập tức thu lên. Nguyên bản muốn xoay người rời đi, bất quá, nàng vẫn là không có đi khai. Tuấn Mỹ dung nhan liền ở chính mình trước mặt, trong lòng đã kinh hoàng không ngừng, phảng phất ở thúc giục nàng làm chút cái gì. Tử Lăng cũng thật sự làm, nàng nhẹ nhàng túi xuống thân mình, chậm rãi đến gần rồi Nam Dật Dương, môi vừa mới đụng tới đối phương môi, nàng đã bị một cổ mạnh mẽ xả vào một cái rắn chắc mà ấm áp ôm ấp. Trên môi nên đón che trời lấp đất hôn, làm nàng nhất thời không có phản ứng lại đây, chờ nàng phản ứng lại đây thời điểm Nam Dật Dương cũng buông ra nàng. Một đôi lộng lây đôi mắt ở trong đêm tối nhìn nàng. Lăng Nhi, ngươi tiếp thu ta sao? Trong đêm tối, Tử Lăng gương mặt đã sớm hồng thấu, nhanh chóng đẩy ra hắn, ta nơi nào nói tiếp thu ngươi? Tử Lăng nói lời này có điểm trột dạ thành phần, nhưng là, như cũ trốn không thoát Nam Dật Dương đôi mắt. Nam Dật Dương lại gắt gao ôm nàng, ngửi thuộc về nàng thiếu nữ mùi thơm của cơ thể, nhẹ giọng nỉ non. Lăng Nhi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngươi hạnh phúc. Cấp A bà hạnh phúc. Chương 855 tưởng mua cái gì liền mua cái gì. Nghe hắn ở bên thai nỉ non, Tử Lăng tâm thân đi theo đều run rẩy, nàng không biết có nên hay không tin tưởng hắn, nàng tâm loạn, đây là chưa bao giờ từng có loạn. Người trước buông ta ra. Thử Lăng đẩy đẩy hắn. Nam Dật Dương buông lỏng tay ra, ngồi dậy, nhìn nàng. Ta yêu cầu thời gian, ta phải hảo hảo suy xét một chút. Thử Lăng nói xong xuống giường đi ra ngoài, nện bước có điểm thông loạn. Nam Dật Dương biết chính mình không thể bức bách thật chặt, thời gian hắn có rất nhiều, hắn có thể chờ. Ngày kế, Nam Dật Dương cùng Tử Lăng ở lúa tràng đem hạt kê quán bình phơi nắng. Nam Dật Dương lại đi khách điếm đem chính mình gửi nuôi ở nơi đó con ngựa lánh tới rồi Tử Lăng ra. Cái này thôn trang nhỏ lập tức sôi trào, bọn họ toàn bộ thôn thượng cũng chỉ có tam đầu ngưu, bởi vì khoảng cách trong thị trấn gần, cho nên bọn họ nơi này cũng không có mã. Tử Lăng gia là cái loại này nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình gia đình. Hiện tại không chỉ có một cái vị hôn phu người xuất hiện, lại còn có một con ngựa. Tất cả mọi người ở suy đoán Tử Lăng đây là leo lên phú quý nhân gia. Phụ nhân, tiểu tức phụ, tiểu cô nương một đám đối Tử Lăng hâm mộ thực, vì cái gì loại chuyện tốt này bọn họ không có gặp được. Trong thôn ồn ào huyên náo, Tử Lăng phảng phất không có nghe được giống nhau, nên làm cái gì liền làm cái đó. Một chút cũng không có muốn để ý tới bọn họ ý tứ. Nhưng thật ra Nam Dật Dương thực hưởng thụ trong thôn mặt những người đó nói những lời này đó, ở hắn trong lòng, đã sớm nhận định Tử Lăng, bọn họ sớm muộn gì đều phải thành thân. Nhoáng lên nửa tháng đi qua, hạt thóc cũng đánh hảo, rơm dạ cũng vận về nhà, trong đất cũng loại thượng một ít bắp. Ở bọn họ nơi này một năm liền loại một quý gạo, sau đó mà liền không xuống dưới, chờ sang năm ở trung đệ nhị cha. Năm nay, Nam Dật Dương yêu cầu Tử Lăng ở loại một vụ, cho nên, lựa chọn loại bắp. Tử Lăng cũng đồng ý, hai người hợp lực đem bắp loại đi xuống, dù sao tới rồi 9 tháng phân bắp là có thể thu, nhiều loại một ít đồ vật cũng không phải cái gì chuyện xấu. Phần 276. Đem sở hữu sự tình đều vội xong lúc sau, Tử Lăng lại bắt đầu kiếm tiền môn đạo, mỗi ngày không phải lên núi tìm thảo dược, chính là ở nhà biên chế đồ vật lấy ra đi bán. Nam Dật Dương không đành lòng xem nàng vất vả như vậy, hắn lấy ra một trương 1.000 lượng ngân phiếu cho nàng. Tử Lăng ở nhìn đến nhiều như vậy tiền khi, đầu tiên là giật mình, sau là lui trở về. Ngươi vẫn là thu hồi đến đây đi, ta không cần ngươi tiền. Lăng nhi, của ta chính là của ngươi, chẳng phân biệt ngươi ta, ngươi cầm, tưởng mua cái gì liền mua cái gì, không cần cùng ta khách khí. Nam Dật Dương chính là đem kia tấm ngân phiếu đưa cho nàng. Tử Lăng còn muốn nói cái gì, lời nói tới rồi bên miệng lại nuốt trở vào. Hảo, này liền cho là ngươi dừng chân phí đi. Tử Lăng thật cẩn thận chiết hảo ngân phiếu, cuối cùng để vào chính mình trong lòng ngực. Nam Dật Dương vẫn chưa nói cái gì. Tháng 6 sơ 15 hôm nay, trong thị trấn có chợ, Nam Dật Dương nghĩ mang Tử Lăng đi dạo, chính là, Tử Lăng nhớ thương kiếm tiền, không muốn đi. Nam Dật Dương đành phải đi năn nỉ Tôn bà, cuối cùng, Tôn bà ra ngựa. Tử Lăng lúc này mới thỏa hiệp. Náo nhiệt chợ lại là kín người hết chỗ. Nam Dật Dương nhìn như vậy thị trấn, có điểm vô ngữ, như thế nào có thể ở chủ đường phố coi như chợ bán thức ăn đâu. Lăng nhi, các ngươi nơi này vẫn luôn là đem chủ đường phố coi như chợ bán thức ăn sao. Đúng vậy, trừ bỏ này phố không có địa phương khác. Tử Lăng gật đầu. Kỳ thật, đôi khi nàng cũng cảm thấy ở chủ trên đường phố nấu ăn thị trường có điểm không hợp lý. Nhưng là, nàng một cái tiểu dân chúng có thể nói cái gì? Lăng nhi, thị trấn phụ cận không có mặt khác đất chống phương sao. Hoặc là đem thị trấn mở rộng một ít, chuyên nghiệp kiến tạo một cái chợ bán thức ăn không phải khá tốt sao? Nam Dật Dương nói ra ý nghĩ của chính mình. Chương 856 người chưa tới, thanh âm lại tới rồi. Tử Lăng nghĩ nghĩ liền trả lời, coi à, liền ở phía bắc, nơi đó có một mảnh đất trống, bất quá tương đối hẻo lánh. Không có cái người nguyện ý đi nơi đó bán đồ vật. Nam Dật Dương nghĩ nghĩ nói, Lăng Nhi, hiện tại ta đến kia một mảnh đất trống thượng nhìn một cái, nói không chừng ta có thể giúp các ngươi giải quyết chuyện này. Tử Lăng kinh ngạc mà nhìn Nam Dật Dương, ánh mắt mang theo hoài nghi, ngươi có thể giúp chúng ta giải quyết. Đừng đâu, ngươi lại không phải làm quan. Nam Dật Dương vẫn chưa nói cái gì, tuy nói, hắn không phải làm quan, nhưng là, trong tay hắn có thái tử lệnh bài. Cái này có thể sử dụng đi. Hào đi. Hào đi. Xem ngươi như vậy muốn đi, liền mang ngươi đi đi. Tử Lăng mang theo hắn hướng tới phía bắc đi đến. Nam Dật Dương nhìn đến phía bắc như vậy không, hơn nữa, cũng không có gì nhân ra, nếu đem nơi này coi như chợ bán thức ăn nói là không thể tốt hơn. Hai người xem xong trở lại trong thị trấn, Nam Dật Dương đã có một cái đại khái tính ra. Hắn trước đem chuyện này để ở đáy lòng, chờ có rảnh, hắn liền đi giải quyết chuyện này. Hai người ở trên phố mua rất nhiều đồ vật, thịt heo, cá, điểm tâm, còn cấp Tử Lăng mua một bộ trang sức, cấp Tôn bà mua một đôi vòng bạc. Nam Dật Dương nguyên bản muốn đưa Tử Lăng một bộ tinh mỹ trang sức, giá cả tự nhiên quý một ít, chính là Tử Lăng đau lòng tiền, nói cái gì đều không cần, chỉ lựa chọn một bộ bình thường, bất quá mang ở nàng trên đầu cũng là rất đẹp. Nam Dật Dương cũng liền không hề nói cái gì, cùng lắm thì, chờ bọn họ thành thân lúc sau hắn nhiều cho nàng một ít chính là. Hai người đi dạo nửa ngày, mới trở về trên đường chạy đến. Trên đường, bọn họ vừa nói vừa cười, cầm tay cùng nhau đến trong thị trấn họp chợ. Tiểu Thúy, Tiểu Hồng, Tiểu Lục nhìn đến bọn họ thân mật bộ dáng, tức khắc ghen tuông quá độ. Ba người các mang ý xấu, đều yên lặng nhìn cái kia tuấn mỹ dung nhan cười, nhìn hắn bên người người. Cơm trưa thời điểm, Tử Lăng làm thịt kho tàu, hầm cá, một phần rau xanh. Sắc hương vị đều đầy đủ, người một nhà ăn mùi ngon. Đương Tử Lăng đem kia một đôi bạc vòng tay đưa đến Tôn bà trước mặt thời điểm, Tôn bà có điểm giật mình, nàng hiểu biết Lăng Nhi sẽ không tùy ý tiếp thu người khác đồ vật, nếu nàng đều tiếp, vậy đại biểu, Lăng Nhi đã bắt đầu tiếp thu Nam Dật Dương, cho nên, nàng cũng không nói gì thêm, vui vẻ ra mặt tiếp. Buổi chiều, Nam Dật Dương nói có việc, liền đi ra ngoài, Tử Lăng cũng không có quá nhiều dò hỏi hắn làm cái gì. Nếu chính mình tính toán tiếp thu hắn, mặc kệ hắn làm cái gì, chính mình hẳn là tin tưởng hắn. Nam Dật Dương ra roi thúc ngựa hướng tới khoảng cách nơi này có điểm xa huyện thành chạy tới. Kính Dương huyện huyện nha. Nam Dật Dương xuống ngựa nhi, nên ngang hướng tới nha môn đi đến, lại bị cửa nha dịch cản lại. Ngươi là người phương nào, nha môn trọng địa, há có thể ngươi tùy ý ra vào. Nam Dật Dương không nói hai lời, lấy ra thái tử lệnh bài, đặt ở nha dịch trước mặt. Nha dịch nhìn đến lệnh bài lập tức hành lễ, tiểu nhân không biết thái tử điện hạ ngài đã đến, xin thứ cho tội. Ta không phải thái tử điện hạ, ta là thái tử thân tín, lần này tới có việc, mau đem nhà các ngươi đại nhân cho ta kêu ra tới. Nam Dật Dương nói xong đi nhanh tiến vào nha môn nội. Nha dịch nghe xong lập tức hướng tới hậu viện chạy tới, đối phương nếu không phải thái tử điện hạ, có thể cầm thái tử điện hạ lệnh bài đi vào nơi này, nhất định có chuyện gì, cho nên, hắn nửa điểm thời gian cũng không dám trì hoãn. Chờ huyện nha Lý đại nhân biết thái tử điện hạ thân tín tới, lập tức mặc hảo, ra tới nghênh đón. Nam Dật Dương đứng ở công đường phía trên, lẳng lặng mà chờ. Hạ quan không biết đại nhân giá lâm, còn thỉnh chu tội. Lý đại nhân người chưa tới, thanh âm lại tới rồi. Chương 857 tốt nhất. Thực mau một cái hơn 40 tuổi Lý đại nhân xuất hiện ở công đường phía trên. Lý đại nhân không cần đa lễ, ta tới đây, có một việc yêu cầu ngươi lập tức đi làm. Nam Dật Dương lấy ra 2.000 lượng ngân phiếu đặt ở trên bàn. Lý đại nhân không rõ hắn đây là có ý tứ gì, bất quá, hắn vẫn là chờ hắn đem nói cho hết lời. Ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, lập tức đem Kính Dương trấn làm lại quy hoạch một chút, đây là ta lấy ra 2.000 lượng bạc, nếu không đủ, ngươi có thể đi những cái đó gia đình giàu có trong nhà, yêu cầu bọn họ tập thể chủ tư. Này Lý đại nhân nghe được hắn nói, trong lòng khó tránh khỏi có điểm khó làm. Đại nhân, không biết ngài yêu cầu như thế nào quy hoạch. Nếu muốn rời gì đó, kia cần phải lãng phí rất nhiều bạc a. Không cần rời, chỉ cần chợ bán thức ăn không cần ở chủ trên đường phố tiến hành liền có thể. Địa hình ta đã quan sát qua, liền ở chủ đường phố cách đó không xa phía bắc có một cái đất trống. Nơi đó có thể trực tiếp kiến tạo chợ bán thức ăn. Ngươi nếu muốn đem ngươi quản hạt địa phương phát triển không ngừng, liền dựa theo ta nói đi làm. Nếu ngươi đem chuyện này làm tốt, triều đình đã biết sẽ thật mạnh tưởng thưởng. Hảo hảo, chính là, còn có một chút, liền sợ những cái đó nhà có tiền người không chịu chủ tư, này nhưng như thế nào cho phải. Ngươi có thể đem Nam Phố phân cho bọn họ, chỉ cần bọn họ nguyện ý chủ tư, nơi đó miễn phí cho bọn hắn kiến tạo phòng ở làm buôn bán sử dụng, trong khi 10 năm, 10 năm sau, nha môn muốn thu tiền thuê nhà. Lý đại nhân vừa mới nghe xong hắn kiến nghị, cảm giác rất tốt, cứ như vậy, không những có thể vì nha môn tiến một chút thu vào, cũng tạo phúc ba cánh. Là, hạ quan minh bạch. Hạ quan này liền đi phân phó đi xuống. Lý đại nhân hơi hơi cùng thân, chậm rãi rời đi. Nam Dật Dương cũng không có tâm tư nhiều lưu lại, xoay người rời đi nha môn. Buổi sáng thời điểm, hắn muốn cấp Tử Lăng mua một ít vải dệt cho nàng làm quần áo xuyên, chính là, nàng nói nàng sẽ không làm quần áo, a bà tuổi lại lớn, cũng liền cự tuyệt hắn ý tứ. Cho nên, hắn nghĩ cho nàng mua làm tốt quần áo, như vậy có thể trực tiếp xuyên. Nam Dật Dương đi vào trang phục cửa hàng, đôi mắt khắp nơi nhìn xung quanh một vòng, không có phát hiện chính mình vừa lòng. Nha, khách quan, ngài xem ngươi là yêu cầu cái gì? Nam trang nữ trang. Một cái phụ nhân bước nhanh tiến lên, đầy mặt tươi cười hỏi. Ta yêu cầu nữ trang, đối phương gầy gầy 16-17 tuổi, cái đầu đến ta bả vai chỗ. Nam Dật Dương nói đơn giản, còn muốn một bộ lão nhân quần áo, 80 hơn tuổi, gầy gầy. Hảo, ta trước cho ngươi tìm một bộ lão nhân xuyên. Phụ nhân nhanh chóng tìm ra một cái màu đỏ sậm quần áo, mang theo thúy hoa. Ngươi xem này một bộ được chưa? Mặc kệ nhan sắc, màu sắc và hoa văn đều thích hợp lão nhân xuyên. Nam Dật Dương gật gật đầu. Phụ nhân lại nhanh chóng chạy đến một bên phòng, lấy ra vài bộ kiểu dáng đa dạng quần áo, đặt ở Nam Dật Dương trước mặt, làm hắn chọn lựa. Nam Dật Dương nhìn này đó quần áo, Tử Lăng làn da trong trắng lộ hồng, tự nhiên xuyên nhan sắc đậm đẹp. Nam Dật Dương chọn lựa một bộ màu trắng toái hoa, lại tuyển một bộ màu tím nhạt. Cuối cùng liền nội ý y đều cấp mua. Nhìn chính mình cấp Tử Lăng mua quần áo, hắn lại làm kia phụ nhân lấy ra một bộ lão nhân xuyên, lúc này mới thanh toán tiền rời đi huyện thành. Nam Dật Dương này dọc theo đường đi tâm tình thực hảo, hắn thực chờ mong chính mình ái mộ cô nương mặc vào chính mình cho nàng mua quần áo, tuy nói, không thể tính thượng tốt nhất quần áo, nhưng là, hiện tại cho nàng mua tốt nhất quần áo, nàng cũng sẽ không xuyên, chỉ có thể trước tạm chấp nhận một chút, chờ hai người thành thân lúc sau, hắn nhất định sẽ cho nàng tốt nhất. Chương 858 đệ 858 mầm tai họa. Tiểu Thúy, Tiểu Hồng, Tiểu Lục không cam lòng, liền ở trong thị trấn tìm một ít du côn vô lại, làm cho bọn họ nhân cơ hội giáo huấn Tử Lăng. Mỗi người lấy ra nửa lượng bạc, ghé vào cùng nhau là 1.500 văn. 5-6 danh du côn vô lại thu bạc, tâm tình rất tốt, gật đầu đáp ứng rồi. Tiểu Thúy ba người chậm rãi rời đi, ở các nàng trong lòng, chỉ cần có thể cho Tử Lăng một cái giáo huấn, càng hoặc là làm nàng trực tiếp mất đi trong sạch vậy càng tốt. Thu người khác tiền, tự nhiên muốn đi làm việc, 5-6 danh đại hán buổi chiều thời điểm, liền ở Tử Lăng ra bồi hồi, nhìn đến Nam Dật Dương cưỡi ngựa nhi rời đi, mấy người này hưng phấn. Nam Dật Dương đi không bao lâu, 5-6 danh đại hán liền gõ vang lên Tử Lăng ra đại môn. Vừa mới muốn nghỉ trưa Tử Lăng, nghe được có người gõ cửa, hơn nữa gõ cửa thanh âm còn hảo không khách khí, phảng phất chính là tới tìm cha. Nàng lập tức cảnh giác lên, thuận tay cầm lấy một cái gậy gỗ, đi vào cổng lớn. Ai a? Tử Lăng hỏi. Tiếng đập cửa còn không ngừng tiếp tục gõ, cuối cùng còn dùng thượng đá, Tử Lăng sợ đối phương đem chính mình ra đại môn cấp đá hỏng rồi, lập tức đem cửa mở ra. Trước mắt lập tức xuất hiện 5-6 danh đại hán, một đám bi khí, vừa thấy liền biết đối phương không có hảo ý. Vài tên đại hán nhìn đến môn mở ra, lập tức vọt vào, ánh mắt đáng khinh ở Tử Lăng trên người lục soát miêu. Các ngươi là người nào, đi vào nhà ta có chuyện gì? Tử Lăng gắt gao bắt lấy trong tay gậy gộc. Ha ha, đại ca, cô nàng này lớn lên không tồi đâu, bạch bạch nộn nộn, tính tình cũng là dã thực nột. Trong đó một cái nói, ta không hạt, ta có thể xem tới được. Cầm đầu đại ca tiếp tục nhìn chằm chằm Tử Lăng, tiểu mỹ nhân, cùng anh em chơi chơi, bằng không hôm nay chúng ta liền đem nhà ngươi phòng ở cấp hủy đi. Tử Lăng nghe bọn họ nói, sắc mặt lập tức trầm xuống dưới, sắc mặt khó coi, ngữ khí lạnh lùng nói, ta khuyên các ngươi lập tức cút cho ta đi ra ngoài. Nếu không, đừng trách ta không khách khí. Nha, tiểu mỹ nhân sinh khí nha, tấm tắc. Này cũng không phải là hảo hiện tượng. Cầm đầu nam tử thuận tiện cấp mặt sau tiểu đệ xử một cái ánh mắt, hai gã tiểu đệ tiếp thu đến lao đại ánh mắt lập tức đem cửa đóng lại. Tử Lăng nhìn tình huống như vậy, nơi đó còn không biết mấy người này là tới thật sự. Cho nên, Tử Lăng thừa dịp đối phương không chú ý, trong tay gậy gộc lập tức che trời lấp đất đánh đi lên. Có thể là đánh người đánh thói quen, nàng cũng sợ đến đánh vào người địa phương nào sẽ đau, nàng liền xách theo gậy gộc hướng tới bọn họ nhất đau địa phương xuống tay. Phần 277. Vài tên đại hán cũng không nghĩ tới nàng nói động thủ liền động thủ, còn đánh bọn họ một cái trở tay không kịp. 5-6 danh đại hán bị đánh trở tay không kịp, hơn nữa bọn họ cũng không nghĩ tới một cái nho nhỏ nữ tử, xuống tay như vậy trọng, như vậy cay, chuyên tìm bọn họ trô đau đánh. Thử Lăng đem bọn họ đánh ôm đầu tán loạn. Cầm đầu đại hán thật sự là bị đánh đau không được, chịu đựng đau ý một phen đoạt lấy Tử Lăng trong tay gậy gộc, một tay lại lập tức bắt lấy cổ tay của nàng, đem gậy gộc ném xuống đất. Tiểu cô nương, ta xem ngươi rất cay. Ngươi buông ta ra. Tử Lăng giãy giụa. Ha ha ha ha ha, buông ra ngươi. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Cầm đầu đại hán một cái tay khác nhẹ nhàng xoa nàng gương mặt trong ánh mắt mang theo dâm ý. Tôn bà nhìn đến chính mình cháu gái bị người bắt được, hơn nữa, đối phương vẫn là cái loại này đáng khinh biểu tình, nàng tâm lập tức nhắc tới cổ họng chỗ. Rốt cuộc bất chấp cái gì lập tức từ trên giường chậm rãi ngồi dậy. Chân chùi chân liền hướng bên ngoài phóng đi, nàng nhất định phải ngăn cản nhóm người này hôn đàn nhóm. Chương 859. Chân chùi chân liền hướng bên ngoài phóng đi, nàng nhất định phải ngăn cản nhóm người này hôn đàn nhóm. Xuất sinh, các ngươi cho ta dừng tay. Lập tức buông ta ra cháu gái. Tôn bà giận mắng, một đôi láo mắt hận cơ hồ phun ra hỏa tới. Nha, nguyên lai nơi này còn có cái lão ra hỏa nha. Dẫn đầu đại hán, xem khinh thường nhìn tôn bà, lão bà tử, ta cảnh cáo ngươi, bớt lo chuyện người, nếu không ngươi quá bất quá đêm nay. A bà, ngươi đừng động ta đi mau, ta sẽ không có việc gì, yên tâm đi. Tử Lăng không nghĩ làm A bà đã chịu thương tổn, nhưng là... Nàng sức lực còn không có thể để đến quá một cái đại hán sức lực, trong lòng có điểm sốt ruột. Lão bà tử hôm nay liền tính là đánh bạc này mệnh, ta cũng muốn ngăn cản các ngươi này đó hỗn đản, xuất sinh. Tôn bà xách theo chính mình quải trượng xông tới. Tử Lăng xem trong lòng run sợ, mặt khác vài tên đại hán cũng là vui tươi hớn hở, đứng ở một bên nhìn tôn bà. Tử Lăng sốt ruột, thừa dịp đại hán không chú ý. Một chân hung hăng đá vào bắt lấy nàng thủ đoạn người dưới háng, này một chân thực dùng sức. Đại hán lập tức buông lỏng ra tay nàng, hai chân gắt gao kẹp, đôi tay gắt gao che lại chính mình hạ bộ, sắc mặt đã đỏ lên, trong mắt cơ hồ muốn trừng ra tới giống nhau. Có thể thấy được Tử Lăng lúc này đây đặt chân có bao nhiêu trọng. Các ngươi mấy cái cho ta thượng, đem cái này tiểu tiện nhân cho ta bắt lấy, ta nếu là phế đi, nhất định làm nàng tan xương nát thịt. Cầm đầu đại hán đối với mặt khác 5 người rít gào. Tử Lăng tay mắt lanh lẹ, thực mau túm lên một bên cái cuốc, cao cao cử lên đỉnh đầu, liền đuổi theo kia vài tên đại hán vọt qua đi. Vừa mới nghe được lão đại sở phân phó nói, vài người nguyên bản muốn xông lên đi, quay đầu gian, liền nhìn đến Tử Lăng giơ cái cuốc hướng bọn họ chạy tới, 4-5 người, làm điểu thú tán giống nhau nơi nơi tán loạn, tránh né Tử Lăng cái cuốc công kích. Đáng chết vương bắt đản, hỗn đản! Hôm nay bổn cô nãi nãi, không đánh các ngươi răng rơi đầy đất, bổn cô nãi nãi tên đảo viết. A Tử Lăng cái quốc rừng ở chạy chậm nhân thân thượng, người nọ lập tức gào gào kêu to. Đánh tới một người, Tử Lăng lập tức từ bỏ người này lại truy những người khác. 5 người đều sợ hãi Tử Lăng đuổi theo chính mình, ai cũng không dám chạy tiến lên. Tôn bà thấy bọn họ sẽ loạn thành một đoàn, lập tức gân cổ lên bắt đầu kêu to. Người tới A, có kẻ bắt cóc giết người lạc. Người tới nột, người tới nột. Chết lao thái bà, ngươi câm miệng cho ta. Cầm đầu đại hán lập tức chịu đựng đau xuyên lên, hung hăng cho tôn bà một chân. Tôn bà nhất thời chịu không nổi này một chân đảo mắt nằm ngã trên mặt đất, cái chán hung hăng va chạm ở trên ngạch cửa, trên đầu máu tươi chậm rãi ra bên ngoài tràn ra. Tất cả mọi người sợ ngây người, Tử Lăng giơ lên cao cái cuốc tay, không tự chủ được buông lòng ra. Đôi mắt mang theo sợ hãi nhìn A bà. A bà một tiếng tê tâm liệt phế tiếng quát tháo, truyền ra đi thật xa. Lúc này, chung quanh hàng xóm rốt cuộc nghe được bên này động tĩnh lập tức chạy ra tới, đối với Tử Lăng ra đại môn thình thịch vỗ. Tử Lăng nha đầu, ra chuyện gì, mau đem cửa mở ra. Bên ngoài thôn danh tắc cấp đê. A bà, ngươi không thể có việc, A bà, cầu xin ngươi, không cần có việc, đều do Lăng Nhi không còn dùng được, không có thể bảo hộ ngươi. Tử Lăng một bên khóc một bên gào gào kêu to. Trong viện 6 cá nhân đã kinh hoàng thất thố, tức khắc đều ngốc lăng ở, không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Phanh! Một tiếng vang lớn, môn bị người từ bên ngoài đá văng. Lúc này, 6 gã đại hán lúc này mới phản ứng lại đây, lập tức hướng tới bên ngoài chạy tới. Chương 860 có người sai xử. Xông tới người nhìn đến này 6 gã đại hán thời điểm, lập tức liền minh bạch phát sinh chuyện gì. Một đám các thôn dân, một đám vọt đi lên, đem này 6 gã đại hán vây đổ ở bên nhau. còn có mấy cái thôn dân mang theo công cụ chạy tới, đối với 6 gã đại hán. Ngồi xổm xuống, toàn bộ cho ta ngồi xổm xuống. Các thôn dân lập tức đi vào Tử Lăng trước mặt quan tâm nhìn nàng, Tử Lăng, mau, đem ngươi A bà nâng vào phòng. Nam tử lại quay đầu nhìn một cái khác tuổi trẻ tiểu tử nói, Cường tử, mau đi tìm đại phu tới. Cường tử lập tức chạy ra sân, vài người khác tay chân lanh lẹ nâng tôn bà vào phòng. Bên ngoài 6 gã đại hán cũng bị thôn dân toàn bộ trói gô. A bà, ngươi tỉnh tỉnh. Tử Lăng gắt gao bắt lấy A bà tay, vẻ mặt dáng vẻ lo lắng, nàng sợ hai A bà cứ như vậy đi, đem nàng một người lưu tại trên đời này, không nơi nương tựa nàng nên làm cái gì bây giờ. Tử Lăng nha đầu, ngươi trước đừng có gấp, chờ đại phu tới, nhìn kỹ hắn nói đi. Ai? Chúng ta thôn thượng luôn luôn thái bình như thế nào sẽ xuất hiện loại sự tình này đâu? Lý thúc, A bà nhất định không có việc gì đúng hay không? Tử Lăng giờ phút này thực bất lực. Ngươi yên tâm, ngươi A bà nhất định sẽ không có việc gì. Nam tử không biết nên nói như thế nào, chỉ có thể thật sâu thở dài một hơi. Lý thúc, đại phu tới. Cường tử chạy thở hừng hực. Phía sau còn có một cái bị hắn kéo lại đây đại phu, con hồng thuốc. Ai? Ta nói tiểu tử, ngươi chậm một chút, ngươi chậm một chút, ta này một phen lão xương cốt đều bị ngươi chia rẽ. Đại phu thở hổn hển đoán giận. Ngươi đừng rong dài, đều đã tới rồi, ở chậm một khắc, A bà liền không có. Cường tử không kiên nhẫn lôi kéo hắn nhanh chóng vào phòng nội. Đại phu, ngươi mau tới cấp A bà nhìn xem, cầu xin ngươi, nhất định phải chữa khỏi A bà. Tử Lăng gắt gao bắt lấy đại phu, cầu xin. Tử Lăng cô nương, ngươi trước buông tay. Ta đây liền cấp A bà xem một chút. Đại phu tránh thoát Tử Lăng kiềm chế. Tử Lăng lập tức tránh ra một cái con đường. Đại phu đi qua đi, cấp A bà bắt mạch. Lý Thúc đi đến bên ngoài, nhìn 6 gã đại hán bị trói vững chắc. Tưởng tượng đến nếu là bọn họ lại muộn trong chốc lát, này một già một trẻ còn không biết muốn lọt vào tội gì. Ngươi, ngươi, còn có ngươi, đem bọn họ 6 cái cho ta đưa đến nha môn đi. Lý Thúc tùy ý chỉ vài người. Lý Thúc, chúng ta này liền đi. Mấy cái người trẻ tuổi lôi kéo trên mặt đất 6 cá nhân muốn đi. Không cần à, cầu xin các ngươi không cần đem chúng ta đưa đến quan phủ đi, là có người sai xử chúng ta làm như vậy. Ba vị cô nương cho chúng ta 1 lượng rưỡi bạc làm chúng ta tới thu thập Tử Lăng. Chúng ta cũng chỉ bất quá là thấy tiền sáng mắt, chịu người sai xử, còn thỉnh các ngươi không cần đem chúng ta đưa đến nha môn đi. Cầm đầu đại hán lập tức đem sở hữu sự tình run lên ra tới. Nào 3 cái cô nương. Các ngươi thật đúng là to gan lớn mật. Chính là đại hán đôi mắt lập tức nhìn đến ngoài cửa tiểu thúy 3 người, lập tức nói, các nàng liền ở ngoài cửa mặt, một cái xuyên màu xanh lục quần áo, một cái mặc màu đỏ quần áo, còn có cái xuyên màu xanh lá quần áo, liền các nàng 3 cái. Tiểu thúy, tiểu hồng, tiểu lục nghe được kia cầm đầu đại hán nói có người sai xử bọn họ làm. 3 người theo bản năng liền muốn lập tức rời đi nơi này, chính là không nghĩ tới vẫn là bị người thấy được. 3 người còn không có tới kịp đi, sân nội liền chạy ra tới 2 người, chờ bọn họ nhìn đến này 3 người thế nhưng là tiểu thúy, tiểu lục, tiểu hồng 3 cái cô nương, hơn nữa vẫn là bổn thôn, một đám đều giật mình không thôi. Chương 861 ngồi xổm đại lao. Tiểu hồng, tiểu thúy, tiểu lục như thế nào là các ngươi 3 người? 2 gã nam tử nhìn các nàng có điểm không thể tin tưởng. A Ngưu ca, ngươi đừng tin tưởng kia 6 cá nhân nói, bọn họ là cẩu nóng nảy nhảy tường, tùy tiện tìm người đệm lưng, chúng ta 3 người sao có thể sẽ làm ra loại chuyện này. Tiểu Thúy ra vẻ chấn định nói. Tiểu Hồng, Tiểu Lục cũng đi theo gật đầu phụ họa, tỏ vẻ các nàng căn bản là không có khả năng làm ra chuyện như vậy. 2 gã nam tử rất muốn tin tưởng các nàng 3 người, nhưng là... Kia 6 gã nam tử nói có bài bản hẳn hoi, còn nói ra các nàng xuyên cái gì quần áo, này không thể không làm cho bọn họ hoài nghi 3 cái cô nương. Nếu các ngươi không có làm có dám hay không đến bọn họ 6 cá nhân trước mặt đối chất. Bị gọi là A Ngưu ca người ta nói. Ta 3 cái cô nương cho nhau nhìn thoáng qua, có điểm do dự, bất quá các nàng vẫn là căng ra đầu gật đầu. Một khi đã như vậy, vậy các ngươi cùng chúng ta vào đi. A Ngưu nói xong làm một cái con đường. 3 cái cô nương run run rẩy rẩy mà đi tới Tử Lăng ra sân nội. Chính là các nàng 3 cái, chính là các nàng ở trong thị trấn cho chúng ta 1 lượng rưỡi bạc, làm chúng ta vì các nàng thu thập Tử Lăng. Cầm đầu đại hán lập tức chỉ vào tiểu thúy 3 người nói. ngươi nói bậy, chúng ta khi nào cho ngươi bạc? Ngươi có cái gì chứng cứ sao? Tiểu Thúy ánh mắt có điểm né tránh, nhưng là, vẫn là mạnh miệng không chịu thừa nhận. Đánh chết nàng, nàng đều sẽ không thừa nhận. Hừ, ta liền biết ngươi sẽ như vậy, may mắn ta để lại một tay. Các vị, lúc ấy nàng cho ta bạc thời điểm rất một cái khăn thêu, cái kia khăn thêu bị ta nhặt được, liền ở ta trong lòng ngực. Không tin các ngươi chính mình lấy ra tới nhìn xem, phía dưới còn có một cái thúy tự. Lý Thúc nghe vậy trừng mắt Tiểu Thúy, Tiểu Thúy, Tiểu Hồng, Tiểu Lục ba người sắc mặt đã đại biến, mất đi nguyên bản huyết sắc, một đám sợ hãi không thôi. Tìm được rồi, thật đúng là có. Một người tuổi trẻ nam tử lấy ra đại hán trong lòng ngực khăn thêu lớn tiếng ồn ào. Ta, chúng ta không có, cái kia khăn thêu sớm tại mấy ngày trước cũng đã rớt, bọn họ không biết ở nơi nào nhặt được, vu khống ta. Tiểu Thúy muốn làm cuối cùng cái cỏ. Không đúng a, ta ngày hôm qua còn nhìn đến ngươi cầm đâu. Một cái tuổi không lớn nam hải tử nói, ta ngày hôm qua thật sự nhìn đến nàng cầm, hơn nữa, còn xem đến rõ ràng, chính là này khăn thêu. Mọi người bất thiện ánh mắt nhìn ba cái cô nương, ba người đều là thôn này thượng cô nương, ngày thường cũng không gặp các nàng có bao nhiêu ác độc. Có thể thấy được các nàng che giấu cỡ nào thâm, thật thật là độc nhất phụ nhân tâm. Lý Thúc lạnh lùng nhìn các nàng, nếu a bà không có việc gì còn chưa tính, có việc các ngươi chờ ngồi xổm đại lao đi. Tiểu Hồng, Tiểu Thúy, Tiểu Lục nghe được nói muốn ngồi xổm đại lao, ba người lập tức dọa nằm liệt trên mặt đất. Đang ở phòng nội Tử Lăng sốt ruột nhìn đại phu vừa mới thu tay lại không bao lâu, nàng liền lập tức hỏi, đại phu, a bà thế nào? Ngươi mau nói cho ta biết nha. Tử Lăng cô nương, ngươi yên tâm, ngươi a bà không có việc gì, chẳng qua là ngất đi rồi mà thôi, đã chịu một ít kinh hách. Tốt nhất cho nàng ăn chút an ủi dược, trên đầu miệng vết thương cũng muốn băng bó một chút. Đại phu nói làm Tử Lăng rốt cuộc yên tâm. Phần 278. Vậy ngươi chạy nhanh khai phương thuốc đi, ta một lát liền đi bắt dược. Chỉ cần nghe được a bà không có việc gì, nàng cũng cứ yên tâm. Phòng nội những người khác đều nghe được a bà không có việc gì, cũng sôi nổi ra khỏi phòng. Lý Thúc đi đến, Tử Lăng a, ngươi cùng ta đi vào trong viện một chuyến. Tử Lăng không biết đã xảy ra chuyện gì, vì a bà cái hảo chăn mỏng, lúc này mới đi ra. Chương 862 động ta nữ nhân. Lý Thúc đem sự tình trải qua nói một lần. Tử Lăng đôi mắt nở rộ ra âm trầm trầm hàn khí. Nếu ánh mắt có thể giết người nói vậy Tiểu Hồng, Tiểu Thúy, Tiểu Lục đã bị Tử Lăng ánh mắt giết chết ngàn vạn biến. Tử Lăng thu hồi chính mình ánh mắt, quay đầu nhìn Lý Thúc. Lý Thúc, còn thỉnh ngài giúp ta đem những người này toàn bộ đưa đến nha môn đi. Ta nhất định sẽ hảo hảo báo đáp đại gia hôm nay trợ giúp. Không, ta không cần đi, Tử Lăng. Cầu xin ngươi không cần đem ta đưa đến nha môn đi. Ta cũng không cần đi, Tử Lăng, Tử Lăng ta cầu xin ngươi, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa đối với ngươi làm cái gì. Ngươi không cần đem ta đưa đến nha môn đi. Tử Lăng, cầu xin ngươi phóng chúng ta một lần đi. Ta cũng không dám nữa, ta bảo đảm cũng không dám nữa. Tiểu Lục đã sợ tới mức nhẹ. Ai đều biết, vào nha môn đó là có tiến vô gia địa phương. Trừ phi có rất nhiều bạc mới có thể ra tới, nàng một cái chưa xuất giá cô nương đương nhiên không nghĩ đi vào. Tử Lăng nhìn các nàng, lạnh lùng nói, ngày thường, các ngươi như thế nào chèn ép ta, ta căn bản là không bỏ trong lòng, chính là, lúc này đây các ngươi chạm được ta nghịch lân, ta nhất định sẽ không tha của các ngươi. Đã xảy ra chuyện gì? Nam Dật Dương thanh âm truyền tới trong viện. Hắn vừa mới tới cửa, liền cảm giác được trong viện có rất nhiều người. Lại còn có truyền ra từng đợt quỷ khóc sói gào thanh âm, không khỏi trong lòng tò mò. Lúc này, mọi người đem ánh mắt dừng ở Nam Dật Dương trên người. Nam Dật Dương nhìn trong viện chạm chạm, nằm, còn có bị trói, càng thêm nghi hoặc. Ngươi chính là Tử Lăng vị hôn phu đi. Này mấy nam nhân còn có này ba cái cô nương hôm nay muốn đối Tử Lăng bất lợi, ngươi là nhà này duy nhất nam nhân, ngươi nói một chút phải làm sao bây giờ? Là trực tiếp đưa về nha môn, vẫn là như vậy buông tha bọn họ. Lý Thúc đối với Nam Dật Dương nói. Cũng muốn nhìn một chút người nam nhân này rốt cuộc có cái gì bản lĩnh, có thể xử lý như thế nào chuyện này. Nam Dật Dương vừa nghe, tức khắc sắc mặt khó coi dọa người, lập tức đi tới Tử Lăng trước mặt, phân nhìn từ trên xuống dưới nàng, quan tâm hỏi, Lăng Nhi, ngươi có hay không sự nói ra, ta cho ngươi báo thủ. Dật Dương, ta không có việc gì, a bà đã chịu kinh hách, hiện tại hôn mê bất tỉnh. không cần buông tha bọn họ, ngươi nhất định phải hảo hảo trừng phạt mấy người này. Tử Lăng phảng phất tìm được rồi người tâm phúc, lập tức đem chính mình trong lòng suy nghĩ toàn bộ nói ra. Hảo, ngươi yên tâm, ta cho ngươi làm chủ. Nam Dật Dương an ủi một chút Tử Lăng, lôi kéo nàng đi đến trong phòng đi. Lăng Nhi, ngươi ở trong phòng hảo hảo nhìn A Bà, không cần ra tới, chuyện gì đều từ ta tới khiêng. Nam Dật Dương nói xong liền ra khỏi phòng. Tiểu muội nói qua, nếu muốn thu thập người nào, chỉ có làm hắn đau đớn muốn chết, kia mới là cho hắn lớn nhất trả thù. Hôm nay, hắn liền phải làm này đó dám can đảm thương tổn hắn người thương người toàn bộ đã chịu ứng có trừng phạt. Nam Dật Dương mặt lạnh lùng đi ra, lạnh lùng nhìn bọn họ. Ngữ khí lạnh băng đến xương. Ở trong sân, nhìn chung quanh một vòng, rốt cuộc tìm được rồi một cái giống dạng đồ vật. Đó chính là hắn phía trước biên sọt tre thời điểm dư lại tới trúc điều. Chậm rãi đi qua, cầm lấy một cây trúc điều, chậm rãi hướng đi kia sáu cái nam nhân. Các thôn dân nhìn đến hắn hành động biết hắn muốn làm cái gì, sôi nổi đều né tránh. Bị trói sáu cái nam nhân nhìn đến hắn tựa như nhìn đến giống như sát thần, chiều bọn họ chậm rãi đi tới, cho bọn hắn mang đến vô cùng vô tận khủng bố. Hôm nay, khiến cho các ngươi biết động ta nữ nhân, hậu quả là bộ dáng gì. Nam Dật Dương nói xong phất tay, lấy trúc điều theo chịu ở sáu cá nhân trên người. Chương 863 ngươi dựa vào cái gì? Sáu cá nhân đồng thời bị trúc điều chịu ở trên người, đau làm cho bọn họ gào gào kêu to, không nghĩ tới kia một cây nho nhỏ trúc điều, có thể làm cho bọn họ đau thành dáng vẻ kia. Ba ba bá. A, a, a, cầu xin ngươi a. Không cần đánh, không cần đánh a, đau, chúng ta sai rồi, chúng ta sai rồi. Cầu xin ngươi không cần đánh sáu đại hán trên mặt đất lăn qua lăn lại. Nam Dật Dương tay trung trúc điều dùng sức huy đánh bọn họ. Mặc kệ bọn họ có hay không xin tha, hắn hôm nay đều sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ. Các thôn dân nhìn cảnh tượng như vậy, bọn họ rất khó tưởng tượng trúc điều chịu ở trên người sẽ có bao nhiêu đau. Đại hiệp, cầu xin ngươi tha chúng ta đi, chúng ta cũng không dám nữa a a a sáu cá nhân lăn a lăn a. Muốn tránh né hắn huy quá lại đây trúc điều. Nhưng là mặc kệ bọn họ như thế nào lăn a lăn, đều không thể né tránh, chỉ có thể ngạnh sinh sinh dựa gần. Tiểu Hồng, Tiểu Thúy, Tiểu Lục sớm đã dọa sắc mặt tái nhợt. 98, 99, 100. Nam Dật Dương đối với bọn họ chém ra 100 hạ, lúc này mới dừng tay. Sau đó, hắn lại chậm rãi đi tới Tiểu Hồng, Tiểu Thúy, Tiểu Lục trước mặt, lạnh băng con ngươi mang theo sát ý nghiêm nghị. Phảng phất ngay sau đó này ba cái đáng chết nữ nhân liền chết ở hắn tay động. Ba cái cô nương nhìn hắn, không còn có phía trước cái loại này hái mộ, có chỉ còn lại có sợ hãi, ba người ai cũng không nghĩ tới, nguyên lai hắn khởi sướng giận tới là như thế này máu lạnh vô tình. Ta đã từng cáo quá các ngươi, không nghĩ tới các ngươi thế nhưng làm ra chuyện như vậy tới, như vậy hôm nay, đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Nam Dật Dương không nghĩ lại cho các nàng nhiều lời vô nghĩa, giơ lên tay, liền phải đối với bọn họ chịu đi xuống. Chấm đã. Nghe tin tới rồi Tiểu Hồng, Tiểu Thúy, Tiểu Lục người nhà, một đám hoảng sợ nhìn muốn đánh bọn họ nữ nhi Nam Dật Dương. Ngươi không thể đánh chúng ta nữ nhi, ngươi dựa vào cái gì đánh chúng ta nữ nhi. Tên này phụ nữ lập tức tiến lên bảo vệ chính mình nữ nhi, giận trừng mắt Nam Dật Dương nói. Cút ngay cho ta, nếu không liền các ngươi cùng nhau đánh. Hảo à, ngươi đánh nha, ngươi đánh à. Ta cũng không tin, nhiều người như vậy lại chẳng, ngươi dám đôi chúng ta động một đầu ngón tay. Phụ nữ hảo không phục ngửa đầu trừng mắt Nam Dật Dương. Tiểu Hồng, Tiểu Lục, Tiểu Thúy cha đứng ở một bên cũng là trừng mắt Nam Dật Dương. Vị công tử này, nhà của chúng ta cô nương chính chúng ta giáo dục, còn không tới phiên ngươi một ngoại nhân giúp chúng ta giáo dục nữ nhi. Suy, đây là các ngươi giáo dục ra tới nữ nhi. Tiêu tiền mướn người tới thương tổn những người khác. Ta có thể nói các nàng đã phạm vào tội. Nam Dật Dương khinh thường hừ lạnh. Ngươi thiếu ở chỗ này nói chuyện giật gân, nói không chừng là này sáu cá nhân cố ý vu oan hãm hại ta khuê nữ. Tiểu Thúy cha cãi lại. Nhưng mà, Nam Dật Dương lại không nghĩ ở nhiều cùng bọn họ vô nghĩa, trên tay trúc điều hung hăng rơi xuống tính cả Tiểu Hồng, Tiểu Thúy, Tiểu Lục mẫu thân cùng nhau đánh. A. Cứu mạng A A, giết người, A A A, hài tử cha hắn. Các ngươi còn ở nơi đó làm gì? A a a a, chẳng lẽ các ngươi muốn nhìn chúng ta bị đánh chết? A a a a, a a a lại là sáu cá nhân cùng nhau gào gào kêu to. Các thôn dân nhìn Nam Dật Dương Huy Trúc điều đại nhân, lại là không ai tiến lên hỗ trợ. Đối với bọn họ tới nói, thôn thượng xuất hiện như vậy ác độc nữ tử, nhất định sẽ đem toàn bộ thôn đều dạy hư, cho nên, không có người nguyện ý ra tới vì các nàng nói chuyện xuất đầu. Tiểu Hồng, Tiểu Thúy, Tiểu Lục Cha, lập tức tiến lên ngăn cản Nam Dật Dương ở đánh tiếp. Chính là, bọn họ còn chưa đi đến trước mặt, đã bị Nam Dật Dương một tay huy ở trên mặt đất. Chương 864 cảm kích. Ba người bị Nam Dật Dương huy đến trên mặt đất, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này sắt thần huy đánh chính mình nữ nhân cùng nữ nhi. Dừng tay. Lúc này, Tam Minh thiếu niên vội vội vàng vàng chạy tới, nhìn đến Nam Dật Dương đang ở quất đánh chính mình mẫu thân muội muội, cái này làm cho bọn họ trong lòng khẩn trương, tưởng cũng chưa nghĩ nhiều liền vọt đi lên. Tiểu Hồng, Tiểu Thúy, Tiểu Lục Cha nhìn đến nhi tử tới, lập tức bò lên, cũng hướng tới Nam Dật Dương vọt qua đi. Giờ phút này, này ba cái lao đông tây cho rằng bọn họ cùng nhau thượng liền có thể thu thập Nam Dật Dương. Trên mặt đất người gào gào kêu to quỷ khóc sói gào, kêu nhân tâm hoảng sợ, các thôn dân đã chút không đành lòng xem một màn này. Sáu cái nam nhân xúc ở một góc, trên người nóng rất đau, so ăn trượng hình hảo muốn đau chết gấp đôi không ngừng. Tử Lăng ở trong phòng nhìn một màn này, nhìn cái kia uy vũ khí phách nam nhân, lần lượt huy động trong tay trúc điều, đây đều là vì cho nàng hết giận. Ba gã thiếu niên, ba gã lao nhân cùng nhau nhằm phía Nam Dật Dương. Nam Dật Dương sau lưng phảng phất dài quá đôi mắt, nháy mắt, chạy như bay lại đây sáu cá nhân, bị hắn chịu đảo trở về. Tư Thỏ Văn Đương cộng hưởng cùng ở tuyến duyệt đọc. A, ngươi cái này ác ma, có bản lĩnh ngươi liền đánh chết chúng ta. Ha ha, ta cái này là đánh không chết người. Nam Dật Dương lạnh nhạt nói, trên tay động tác cũng không có dừng lại. 98, 99, 100. Nam Dật Dương ở 100 hạ thời điểm rốt cuộc ngừng lại. Mọi người nhìn đến hắn dừng tay, cũng đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trên mặt đất người đều là xúc ở bên nhau, nước nở. Nam Dật Dương ném xuống trong tay trúc điều, liền ở mọi người cho rằng chuyện này cũng liền tính xong việc. Chính là, Nam Dật Dương kế tiếp nói, làm vừa mới bị đánh người càng thêm tuyệt vọng. Các ngươi cho rằng này liền xong việc. Đắc tội ta nữ nhân, ta sẽ làm các ngươi biết hậu quả là cái gì. Nói xong, hắn lại lấy ra một cái dây thừng muốn đem ba nữ nhân cũng cấp trói lại. Họ Nam, người đều đánh, ngươi còn muốn làm cái gì? Tiểu Thúy phụ thân giận mắng. Nam Dật Dương lắc mình biến mất ở mọi người trước mặt, không đủ 5 giây, hắn lại về tới nguyên lai vị trí. Tiểu Hồng, Tiểu Thúy, Tiểu Lục ca ca, cha mẹ tất cả đều bất động, một đám tựa như cục đá như vậy định ở nơi đó. Cho nên người mở to hai mắt, không thể tưởng tượng xoa xoa đôi mắt. Nam Dật Dương trong tay còn ở cầm dây thừng đang ở trói người. Chính là, vừa mới một màn liền tưởng phụ dung sớm nở tối tàn, chợt lóe rồi biến mất. Lý Thúc nhìn đến tình huống như vậy e sợ cho ở phát sinh cái gì án mạng, lập tức tiến lên nói, Nam công tử. Lý Thúc, ngươi yên tâm, bọn họ không có việc gì, chỉ là bị ta điểm trúng huyệt đạo mà thôi. Nghe được Nam Dật Dương nói, rốt cuộc yên tâm, hắn thật đúng là sợ nháo xảy ra chuyện gì. Đến lúc đó bọn họ đều có trách nhiệm. Nam Dật Dương đem người trói lại lúc sau, trước đem kia sáu gã đại hán kéo vào phòng chất ủi, sau đó chính là Tiểu Thúy ba người, không có người dám đi lên ngăn cản. Làm xong này ác hết thảy, Nam Dật Dương vỗ vỗ tay, Trương Dương Tuấn Nhan mang theo lãnh khốc. Đại gia trở về đi, sau đó ta liền đem mấy người này đưa đến nha môn đi, giao cho huyện quan đại nhân xử trí. Nam Dật Dương ngữ khí không dung cự tuyệt. Mọi người cho nhau nhìn thoáng qua đều không hề nói cái gì, ai làm cho bọn họ như vậy táng tận thiên lương, loại người này không thể nuông chiều, nếu không, lần sau liền không biết xui xẻo chính là ai. Nam công tử, nếu, ngươi đã làm tốt tính toán, chúng ta đại gia cũng sẽ không nói cái gì, chúng ta liền đi về trước. Hôm nay đa tạ đại gia hỗ trợ, chờ chuyện này xử lý xong, ta thỉnh đoàn người ăn cơm, hy vọng đại gia không cần chối từ. Nam Dật Dương hừng hực đoàn người cảm kích nói. Chương 865 mời khách. Nam công tử khách khí, loại sự tình này đặt ở ai trên người, đều sẽ không đứng nhìn bàng quan. Lý Thúc hàn huyên. Nam Dật Dương đạm đạm cười, việc này các ngươi liền không cần nhiều lời, nhất định phải cảm tạ của các ngươi. Nam Dật Dương nói xong, đi vào mặt khác 9 người trước mặt, duỗi tay ở bọn họ trên người một chút. Phần 279. Mới vừa được đến tự do ba cái phụ nhân lập tức lớn tiếng chửi bậy, ngươi cái này ác ma, chạy nhanh buông ta ra nữ nhi, bằng không, ta làm ngươi ăn không hết. A. Nam Dật Dương không muốn nghe bọn họ nói cái gì, lập tức đem người ném đi ra ngoài, cút cho ta, ta nói cho các người, liền tính huyện quan tới ta cũng không sợ. Ném xong ba người lại đem ánh mắt dừng ở mặt khác sáu cá nhân trên người, là ta thỉnh các ngươi đi ra ngoài vẫn là các ngươi chính mình đi ra ngoài. Sáu cá nhân, lập tức đứng dậy nhanh chóng hướng tới ngoài cửa đi đến, bọn họ biết, nữ nhi lần này khẳng định là thua tại người này trong tay, người này biết võ công, căn bản là không phải bọn họ có thể đối phó, hiện tại duy nhất chính là chờ. Nam Dật Dương nhìn đến bọn họ đi ra ngoài, lập tức đem nhóm đóng lại, đôi mắt hàn ý chậm rãi lui xuống, hướng tới phòng đi đến. Lăng Nhi, A bà thế nào? Dật Dương, A bà vừa mới tỉnh, đây là đại phu khai phương thuốc, ngươi giúp ta đi cấp A bà bốc thuốc, được không? Tử Lăng khó được dùng khẩn cầu ngữ khí đối Nam Dật Dương nói chuyện. Nam Dật Dương nhẹ nhàng vuốt ve nàng một chút tóc, sùng nịch ngữ khí nói, Lăng Nhi, ngươi yên tâm, A bà không có việc gì. Rồi tay lấy đi nàng trong tay phương thuốc, chờ ta đây liền đi bắt dược. Tử Lăng gật gật đầu tiếp tục ngồi ở đầu giường nhìn A bà. Phòng chất tuổi vài người, hô to gọi nhỏ, xảo Nam Dật Dương phiền lòng, cuối cùng mở cửa, đem bọn họ toàn bộ điểm trúng á huyệt. Rốt cuộc can tĩnh. Nam Dật Dương xoay người giữ cửa thượng khóa, nắm chính mình con ngựa nhanh chóng hướng tới trong thị trấn đi đến. Nam Dật Dương chảo xong dược nhanh chóng về đến nhà, tự mình ngao dược. Ngày kế, Nam Dật Dương sớm liền đem 6 cá nhân đưa đến nha môn, huyện thái ra một cái kính cúi đầu không lưng, lần nữa bảo đảm chuyện này nhất định hảo hảo xử lý. Nam Dật Dương nói xong xoay người mà đi. Chuyện này giải quyết, Nam Dật Dương trong lòng cũng coi như là an tâm. Kế tiếp một đốn đoạn thời gian, Nam Dật Dương giúp đỡ Tử Lăng cùng nhau chiếu cố Tôn bà bà, thẳng đến Tôn bà bà có điều chuyển biến tốt đẹp, tinh thần cũng khôi phục. Người một nhà lại quá thượng bình đạm sinh hoạt. Nam Dật Dương đem muốn thỉnh ngày đó trợ giúp quá bọn họ người ăn cơm ý niệm nói cho Tử Lăng. Tử Lăng trong lòng tràn đầy cảm động, như vậy nam tử, như vậy ưu tú, chính mình còn ở rối rắm cái gì. Dật Dương, nếu ngươi đã quyết định, vậy thỉnh đi. Tử Lăng ở trong lòng đã tính toán bắt đầu tiếp thu Nam Dật Dương, cho nên, đối với quyết định của hắn, nàng cũng hảo không giữ lại đáp ứng rồi. Tháng 6 20 hôm nay, Nam Dật Dương ở Kính Dương trấn lớn nhất tiểu lầu, định rồi 5 bàn, mỗi một bàn đều là tiểu lầu tốt nhất đồ ăn. Đương báo cho hàng xóm thời điểm, bọn họ đều thực kinh ngạc, nguyên bản cho rằng hắn chẳng qua là nói mà thôi, không nghĩ tới thế nhưng là tới thật sự, hơn nữa, vẫn là trong thị trấn tốt nhất tiểu lầu. Hàng xóm nguyên bản muốn đẩy rớt, chính là, đối phương lần nữa yêu cầu, bọn họ cũng không hảo nói cái gì nữa. 5 bàn ngồi tràn đầy, một đám cao hưng phấn chấn, ăn mỹ thực, uống rượu ngon. Trên bàn trò chuyện thiên, đều đang nói Tiểu Hồng, Tiểu Thúy, Tiểu Lục mọi người trong nhà, cầm rất nhiều bạc đến nha nhóm đi câu thông, cuối cùng bất lực trở về. Nam Dật Dương bên người ngồi A bà một bên ngồi Tử Lăng, A bà cùng Tử Lăng hôm nay đều xuyên chính là Nam Dật Dương đưa cho các nàng quần áo mới, giống như là thay hình đổi dạng giống nhau. Chương 866 về nhà. Đặc biệt là Tử Lăng, cả người trở nên hảo văn tĩnh, tự nhiên hào phóng. Nam Dật Dương ánh mắt thường thường dừng ở nàng trên người, mặt mày động tác một tia cũng không chịu buông tha. Hai người không thể uống rượu, cho nên, uống rượu sự tình liền dừng ở Nam Dật Dương trên người. Nam Dật Dương kính xong một vòng xuống dưới, chính mình đã gương mặt đỏ bừng, đôi mắt mê ly, đối với không thắng rượu lực Nam Dật Dương giờ phút này đã bắt đầu váng mắt hoa. Nhưng là, hắn vẫn là cường chống thân thể, đem hôm nay bữa tiệc cấp ứng phó xuống dưới. Cơm trưa qua đi. Có người đã vượng vượng hồ hồ, có người còn ở thanh tỉnh, bọn họ cho nhau nâng hướng trong thôn mặt đi đến. Dật Dương, ngươi không sao chứ? Tử Lăng quan tâm nhìn hắn, đôi mắt đều là lo lắng. Tử Lăng, Lăng Nhi, hắc hắc. Ta không có việc gì, ngươi yên tâm, ta còn có thể uống đâu. Nam Dật Dương mang theo men say vượng vượng hồ hồ nói. Ai? Ngươi đối say thành như vậy, còn nói không có việc gì. Cái này chúng ta như thế nào trở về? Tử Lăng nhíu mày. Tím, Lăng Nhi, ta không có việc gì, ta đây liền đứng lên, con A bà về nhà. Nam Dật Dương vững vàng đứng lên. Thôi bỏ đi. Ngươi vẫn là ngồi ở nơi này nghỉ ngơi, ta làm trưởng quầy cho ngươi ngao một chén canh giải rượu tới, uống qua canh giải rượu chờ ngươi tỉnh qua thần tới, lại trở về đi. Thử Lăng nói xong hướng tới quầy đi đến. Công đạo xong, lúc này mới trở lại A bà bên người. Lăng nhi, ngươi muốn nhiều hơn quan tâm Giật Dương, ngươi xem, hắn đều có thể vì ngươi làm được cái này phân thượng, ngươi có phải hay không nên tiếp thu hắn? Như vậy, A bà vạn nhất ngày nào đó muốn đi, cũng sẽ không có tiếc nuối. A bà lời nói thâm thía đối với Tử Lăng nói. A bà, ta, kỳ thật, ta đã bắt đầu tiếp thu hắn, biết hắn có thể vì ta làm nhiều như vậy không dễ dàng, cho nên, ta ở thử tiếp thu hắn A. Tử Lăng trộm nhìn thoáng qua Nam Giật Dương, phát hiện hắn đã mơ mơ màng màng muốn ngủ qua đi, cũng không có chú ý các nàng nói chuyện, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hảo hảo, ngươi nếu có thể minh bạch liền hảo, A bà cũng không nói nhiều cái gì, chỉ hy vọng ngươi có thể hạnh phúc. A bà vui mừng cười nói. 15 phút sau, tiểu nhị ca bưng canh giải rượu đã đi tới, Tử Lăng lập tức nhận lấy, vẫn là cho ta đi. Tiểu nhị ca ngươi đi vội đi. Tiểu nhị ca đem canh giải rượu đưa cho Tử Lăng, xoay người liền đi vội. Giật Dương! Giật Dương! Mau tỉnh lại, đem canh giải rượu uống lên. Nam Giật Dương mơ mơ màng màng mở to mắt, ánh vào mi mắt chính là Tử Lăng nôn nóng biểu tình. Lăng nhi, làm sao vậy? Nam Giật Dương xoa xoa chính mình huyệt thái dương. Ngươi nha, uống say, nhanh đưa canh giải rượu uống lên, chúng ta hảo về nhà. Nga! Nam Giật Dương tiếp nhận nàng trong tay canh giải rượu chậm rãi uống lên đi xuống. 15 phút sau, Nam Giật Dương lúc này mới cảm giác chính mình dễ chịu điểm, chậm rãi đứng lên, A bà, chúng ta về nhà đi. Hảo hảo, Giật Dương A, ngươi không có việc gì sao? A bà hỏi. A bà, ngươi yên tâm, ta thân thể khỏe mạnh, không có gì sự. Nam Giật Dương vô vô chính mình bộ ngực. Hảo hảo, đi trở về ra. Nam Giật Dương cùng A bà, bên người đi theo Tử Lăng, ba người hướng tới trong nhà đi đến. Giật Dương! Vì cái gì? Trong thị trấn nhiều như vậy quan binh đâu? Còn có, ta như thế nào nghe trong thị trấn nhiều rất nhiều công nhân đâu? A bà nghi hoặc hỏi. Ha ha, A bà, huyện nha đã đem phía Bắc Đằng ra tới, kiến thành chợ, về sau, chợ bán thức ăn liền ở bên kia, đến nỗi mặt khác địa phương hẳn là ở làm lại, xây nhà đi. Nam Giật Dương nói đơn giản một chút. Chương 867 thân thế. Hảo hảo, như vậy, về sau trong thị trấn liền sẽ không lại lung tung rối loạn. A bà cảm khái nói. Đúng vậy, về sau trong thị trấn liền có thể gọn gàng ngăn nắp, về sau sẽ càng thêm phồn hoa. Nam Giật Dương nói. Tử Lăng nhìn Nam Giật Dương con A bà nện bước thực vững chắc. Hơn nữa, hắn nói hiện tại quan phủ đã bắt đầu vì Kính Dương trấn thay đổi hiện trạng. Như vậy, nàng có thể hay không cho rằng là hắn ở phía sau mặt trái làm cái gì, mới làm Kính Dương trấn có điều thay đổi. Hắn, đến tuột cùng là cái gì thân phận? Về đến nhà Nam Giật Dương đem A bà phóng tới trong phòng, A bà tuổi tác đã cao, hơn nữa thượng một lần lo lắng hãi hùng, tuy nói thân thể đã có điều chuyển biến tốt đẹp, nhưng là, cũng là đại không bằng trước kia. Giật Dương A bà tưởng cùng ngươi nói một ít lời nói. Ân, nói đi, ta nghe. Nam Giật Dương dịu ngon nói, duỗi tay vì A bà sửa sang lại một chút chăn mỏng. Lăng nhi, ngươi trước đi ra ngoài đi, ta có chút lời nói tưởng đơn độc cùng Giật Dương nói. Tử Lăng bĩu môi, nhưng là vẫn là ngoan ngoãn đi ra ngoài. Nhìn đến Tử Lăng đi ra ngoài, A bà lúc này mới yên tâm. Giật Dương, ngươi đi đem nơi đó mặt đồ vật cho ta lấy ra tới. A bà chỉ trên xà nhà đồ vật. Nam Giật Dương kinh ngạc ngẩng đầu. Quả thực ở nóc nhà thượng thấy được một cái tiểu bố bao, hắn thực kinh ngạc, như vậy cao địa phương, A bà đến tột cùng lại như thế nào phóng đi lên. Nam Giật Dương cũng không có nghĩ nhiều, một cái thả người, nhanh chóng từ trên xà nhà bắt lấy cái kia tiểu bố bao. Mở ra, A bà nói. Nam Giật Dương nghe lời chụp đánh một chút tiểu bố bao thượng cho bụi, trong không khí phiêu đãng cho bụi bọn, thực mau liền tiêu tán ở trong không khí. Nam Giật Dương mở ra tiểu bố bao. Phóng mấy bộ trẻ mới sinh quần áo, còn có một khối thượng đẳng ngọc. Nam Giật Dương kinh ngạc đem nơi đó ngọc bắt được trong tay. Ôn ngọc. Nam Giật Dương kinh hô. Giật Dương, kỳ thật mấy thứ này đều là Tử Lăng, ta sở dĩ làm ngươi đem nó bắt lấy tới, chính là muốn nói cho ngươi, nếu tương lai có một ngày, ngươi có thể giúp Tử Lăng tìm được cha mẹ, kia, A bà cảm ơn ngươi. A bà, ta tin tưởng Lăng Nhi không nghĩ làm như vậy. Nam Giật Dương nói. Tuy nói hắn không thể hoàn toàn hiểu biết Tử Lăng, nhưng là, liền xem nàng đối A bà cảm tình cũng sẽ không làm hắn đi tìm chính mình thân sinh cha mẹ. Giật Dương, A bà thời gian không nhiều lắm, chờ A bà sau khi đi, ta hy vọng ngươi có thể giúp Tử Lăng tìm được thân sinh cha mẹ, hy vọng ngươi về sau có thể hảo hảo chiếu cố Tử Lăng, ái nàng đau nàng hộ nàng cho nàng cả đời hạnh phúc. A bà, ngươi yên tâm đi. Ta đối với ngươi thề, cả đời này ta đều sẽ đau nàng ái nàng hộ nàng. Hơn nữa, duy nhất một cái. Nam Giật Dương ngữ khí thực kiên định. Hảo hảo. A bà lại đem ánh mắt dừng ở tiểu bố trong bao, nơi đó mặt toàn bộ đều là ta ở nhặt được Tử Lăng thời điểm, sở mang đồ vật, ta xem mấy thứ này liền biết thân phận của nàng nhất định không bình thường, cho nên, ta mới đem mấy thứ này đặt ở xà nhà phía trên. Hiện tại, ta đem mấy thứ này giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể thích đáng bảo quản, thẳng đến tìm được cha mẹ nàng mới thôi. Nam Giật Dương ánh mắt dừng ở tiểu bố trong bao mặt, một bộ tinh mỹ trẻ con quần áo, hơn nữa kia một khối giá trị xa xỉ ôn ngọc, hắn giống như, trước kia ở nơi nào gặp qua loại này ôn ngọc. A bà, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ hảo hảo bảo quản, đến nỗi, muốn hay không tìm được Tử Lăng thân sinh cha mẹ, chuyện này còn cần trải qua Tử Lăng đồng ý. Hảo, A bà đã biết, ngươi đi ra ngoài đi. Tôn bà nhàn nhạt nói. Nam Giật Dương đem tiểu bố bao lại bao hảo, tự mình cấp A bà dịch chăn, chậm rãi ra khỏi phòng. Chương 868 qua đời. Tử Lăng nhìn đến Nam Giật Dương ra tới, trong tay còn cầm một cái tiểu bố bao, trong lòng thực nghi hoặc, bất quá, nàng nguyện ý đi tin tưởng Nam Giật Dương. Nam Giật Dương đem cái này tiểu bố bao đặt ở chính mình sở ngủ trong phòng, sau đó đi ra. Lăng Nhi. Giật Dương, A bà theo như ngươi nói cái gì? Tử Lăng sốt ruột hỏi. Nam Giật Dương cười khẽ, đôi tay đặt ở nàng đầu vai. Lăng Nhi, A bà nói, làm chúng ta hai cái sớm một chút thành thân, nàng muốn nhìn ngươi hạnh phúc. Vâng. Tử Lăng gương mặt đỏ bừng một mảnh, nàng không nghĩ tới A bà thế nhưng nói như vậy, hơn nữa, còn muốn bọn họ thành thân. Tưởng tượng đến chính mình phải gả cho hắn, nàng tâm kinh hoàng không ngừng. Ngươi gạt người. Tử Lăng biệt nữ chạy đi rồi. Phần 280. Nam Giật Dương nhìn nàng như vậy biệt nữ bộ dáng, trong lòng đạm đạm cười, hắn liền biết, cái này biệt nữ tiểu nha đầu sẽ là cái dạng này hành động. Nam Giật Dương trở lại trong phòng nghỉ ngơi một buổi trưa, chờ đến Tử Lăng đem cơm chiều làm tốt, đem hắn đánh thức sau mới lên. Nam Giật Dương ở bên ngoài rửa mặt chải đầu một chút. A bà, ăn cơm. Tử Lăng đi vào A bà phòng. A bà, lên ăn cơm. Tử Lăng nhìn vẫn không nhúc nhích A bà, lại ra tiếng hô một tiếng. Chính là, A bà như cũ không có động, hơn nữa nằm ở nơi đó thực can tĩnh, thực hiền tử, mặt bộ mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Tử Lăng đợi một hồi, như cũ không có chờ đến A bà động tĩnh, lại ra tiếng nói, A bà, ăn cơm, mau đứng lên lạp. Tử Lăng nhìn nàng như cũ thờ ơ, lúc này, nàng cảm thấy không thích hợp, lập tức duỗi tay đi kéo A bà tay. Vừa mới tiếp xúc đến A bà tay thời điểm nàng sắc mặt đại biến. A bà tay lạnh lẽo, còn có điểm cứng đờ, như vậy dấu hiệu thực rõ ràng A bà đây là. A bà, ngươi tỉnh tỉnh, ngươi không cần ném xuống Lăng Nhi. A bà ô ô ô ô, Tử Lăng khóc tê thanh kiệt lực, kinh động bên ngoài Nam Giật Dương. Lăng Nhi, ngươi làm sao vậy? Nam Giật Dương nhanh chóng chạy đến trong phòng, nhìn Tử Lăng khóc giống. Giật Dương! Ngươi mau đến xem A bà có phải hay không phải ngủ rồi, ngươi giúp ta đem nàng đánh thức, được không? Tử Lăng bất lực lôi kéo Nam Giật Dương. Nam Giật Dương vừa nghe, nhìn về phía trên giường A bà, chỉ thấy nàng vẻ mặt hiền từ, mặt mang mỉm cười mà nằm ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Hắn lập tức duỗi tay ở A bà chóp mũi cảm thụ được nàng hô hấp, phát hiện không có nửa điểm nhiệt khí. Hắn tay nhẹ nhàng run rẩy buông xuống, gắt gao ôm Tử Lăng, trong lòng khó nén bi thương. Lăng Nhi, người chết không thể sống lại, ngươi, không cần quá khổ sở. Tử Lăng nghe được Nam Giật Dương nói không thể tin tưởng đẩy hắn ra, ngươi nói bậy, A bà sẽ không đi, nàng sẽ không cứ như vậy đem ta ném xuống. Đối mặt Tử Lăng thống khổ, Nam Giật Dương cũng rất đau lòng, nhưng là, A bà qua đời thật là sự thật, đây là thay đổi không được sự, nguyên lai, buổi chiều A bà đối hắn theo như lời quá những lời này đó chính là ở công đạo di ngôn. Nam Giật Dương nghĩ đến đây hung hăng cho chính mình một cái tát, vì cái gì hắn lúc ấy liền không có nhận thấy được đâu. Vì cái gì hắn hậu chi hậu giác. Chính mình thật là quá thô tâm đại ý. Tử Lăng nhìn hắn đột nhiên cho chính mình một cái bàn tay, hơn nữa, trên má thực mau hiện lên một cái năm ngón tay ấn, xem ra hắn xuống tay không nhẹ. Lăng Nhi, thật thực xin lỗi, ta buổi chiều thời điểm nên nhận thấy được A bà khác thường, đều do ta thô tâm đại ý, lúc này mới không có thể kịp thời biết. Nam Dật Dương tự trách. Tử Lăng xoay người nhào vào A bà trên người thống khổ khóc. A bà, ngươi không thể ném xuống Lăng Nhi, ngươi đi rồi Lăng Nhi làm sao bây giờ? A bà, cầu xin ngươi không cần đi, ngươi là Lăng Nhi ở trên đời này duy nhất thân nhân. Chương 869 qua đời. Nam Dật Dương nhìn Tử Lăng như vậy thống khổ, hắn cũng không biết nên như thế nào đi an ủi nàng. Lúc này, nàng là nhất thương tâm, mất đi một cái từ nhỏ liền sống nương tựa lẫn nhau người, chẳng khác nào ở nàng trên người đào đi rồi một cái dựa vào. A bà, ngươi sao lại có thể như vậy nhẫn tâm, sao lại có thể như vậy nhẫn tâm bỏ xuống Lăng Nhi? Ô ô ô, A bà, cầu xin ngươi tỉnh lại, Lăng Nhi bảo đảm về sau đều nghe ngươi lời nói, ngươi làm Lăng Nhi hướng đông Lăng Nhi không cùng dám hướng tây. Ô ô ô, cầu xin ngươi Tử Lăng một bên khóc, một bên đẩy A bà thân thể. Lăng Nhi, người chết không thể sống lại, ngươi vẫn là làm A bà an giấc ngàn thu đi. Không, A bà không có chết, A bà sẽ không bỏ xuống ta. Tử Lăng không tin giống. Nam Dật Dương biết nói cái gì đều không được, hiện tại duy nhất sự tình chính là lập tức làm tang sự. Nam Dật Dương nhìn thoáng qua, xoay người hướng tới bên ngoài đi đến, hắn tìm được Lý Thúc Gia, nói A bà qua đời tin tức, hy vọng hắn có thể trợ giúp bọn họ cùng nhau làm tang sự. Lý Thúc nghe được Nam Dật Dương nói, mặt già thượng mang theo khiếp sợ cùng với đau lòng, gật đầu đáp ứng. Nam Dật Dương lấy ra một trương 500 lượng ngân phiếu, cố ý phân phó Lý Thúc mua một bộ tốt quan tài, cùng với mặt khác đồ dùng cũng muốn tốt nhất. Lý Thúc tiếp nhận ngân phiếu gật đầu đáp ứng, Nam Dật Dương lúc này mới rời đi, hướng tới ra đi đến. Đêm nay, trong thôn rất nhiều người nghe nói A bà qua đời, một đám đều lại đây hỗ trợ, Lý Thúc làm việc hiệu suất cũng phi thường mau, thực mau liền mang về tới tang sự dùng hàng dự trữ, cùng với một bộ gỗ đỏ quan tài. Trong thôn mặt nam nhân hỗ trợ đem linh đường bố trí lên, nơi nơi đều treo lên vải bố trắng, hương, pháo, tiền giấy, giấy vòng, chờ yêu cầu dùng đồ vật. Tử Lăng còn ở và ở cực độ đau xót chung, chỉ có thể vẫn luôn bồi A bà, Nam Dật Dương ở bên ngoài vội tới vội đi. Lý Thúc còn thỉnh một đội chuyên nghiệp ở tang sự thượng nấu cơm. Hết thể thực mau liền giải quyết. Lăng Nhi, ngươi không cần thương tâm, về sau, ta sẽ bồi ở cạnh ngươi, ngươi sẽ không cô đơn. Nam Dật Dương nhẹ nhàng ôm chặt nàng. Nam Dật Dương, A bà ở đi phía trước rốt cuộc theo như ngươi nói cái gì? Ngươi nói cho ta được không? Tử Lăng đôi mắt khóc sưng đỏ. Ai, Lăng Nhi, A bà ở đi phía trước nói cho ta ngươi thân thế, nàng muốn cho ta trợ giúp ngươi tìm được ngươi thân sinh cha mẹ. Cái gì? Ngươi đáp ứng rồi. Ta không cần tìm cái gì thân sinh cha mẹ, bọn họ thế nhưng đem ta vứt bỏ, vậy vứt bỏ đi, không có bọn họ ta sống càng tốt. Tử Lăng thanh âm có điểm thì thầm. Lăng Nhi, ta chỉ là nói cho A bà, trừ phi ngươi đồng ý, nếu không ta tuyệt đối sẽ không đi tìm kiếm ngươi cha mẹ. Nam Dật Dương duỗi tay giúp nàng xoa xoa nước mắt. Dật Dương, ta không cần thân sinh cha mẹ, từ nhỏ bọn họ liền không cần ta, vì sao hiện tại ta trưởng thành, muốn đi tìm bọn họ. Hảo hảo, không tìm, về sau ta chính là người nhà của ngươi, ngươi thân nhân. Tử Lăng không cần thương tâm, A bà đi thật cao hứng, thực hiện từ, không có đã chịu nửa điểm thống khổ, đây là chuyện tốt. Nam Dật Dương an ủi. Ân, ta A bà đi thực an tĩnh. Ta biết nàng không nghĩ làm ta thương tâm khổ sở, bất quá, ta chính là cảm thấy từ nhỏ đến lớn làm bạn ta người, đột nhiên đi, trong lòng có chút thương cảm. Tử Lăng ở Nam Dật Dương trong lòng ngực cọ cọ. Lăng Nhi, sở hữu hậu sự ta đã chuẩn bị thỏa đáng, chờ một chút, có người sẽ tiến vào cấp A bà ăn mặc quần áo, chúng ta đi ra ngoài đi. Tử Lăng gật gật đầu, cùng Nam Dật Dương cùng nhau đi ra ngoài. Thực mau liền có mấy cái phụ nhân cầm quần áo đi tới phòng nội cấp A bà thay áo liệm. Chương 870. Tử Lăng cùng Nam Dật Dương đầu đội màu trắng hiếu bố, thân xuyên màu trắng đồ tang, hai người quỳ gối linh đường trước. Tuy nói Nam Dật Dương không có cùng Tử Lăng chân chính thành thân, chính là, hắn đã sớm đem Tử Lăng coi như chính mình một nửa kia, chính mình làm như vậy cũng không quá. Màu đỏ quan tài liền đặt ở không lớn phòng khách chung. Cống phẩm, ngọn nến, hương toàn bộ bày biện ở linh đường phía trên. Trên mặt đất có một cái chậu than, hai cái đệm hương bù, Nam Dật Dương cùng Tử Lăng hai người phân biệt quỳ gối đệm hương bù thượng, trước mặt phóng các loại tiền giấy nguyên bảo, một chút bị bọn họ ném nhập chậu than. Bên ngoài người cũng là bận rộn, thổi kèn sô na, phóng pháo. Thẳng đến nửa đêm, Nam Dật Dương đem Tử Lăng ôm trở về phòng, chính mình ra tới thủ. Ngày hôm sau, Tử Lăng lên thời điểm đã là mặt trời lên cao, nàng mới lập tức lên, đi ra phòng khách. Lúc này, Lý Thúc đang ở Nam Dật Dương thảo luận như thế nào hạ táng sự tình, rốt cuộc thời tiết quá nhiệt, liền sợ chịu không nổi ba ngày, liền sẽ phát lạn mùi hôi vậy không hảo. Nam Dật Dương nhìn đến Tử Lăng đi lên, lập tức đem nàng tiếp đón lại đây, Lăng Nhi, lại đây. Tử Lăng ngoan ngoãn đi tới hắn bên người, Lý Thúc. Ân, ta cùng Nam Công Tử đang ở thảo luận như thế nào hạ táng sự tình, ngươi đã đến rồi vừa lúc, nói nói ngươi cái nhìn. Tử Lăng nhìn nhìn Lý Thúc, lại nhìn nhìn Nam Dật Dương, đôi mắt như cũ có điểm sưng đỏ. Các ngươi trước thảo luận, ta đi cho ngươi điểm cuối cơm ăn. Nam Dật Dương đứng lên rời đi. Lý Thúc nhìn về phía Tử Lăng, nha đầu, Thúc biết ngươi khổ sở, nhưng là, người chết không thể sống lại, hiện tại quan trọng nhất chính là chạy nhanh hạ táng vấn đề, thời tiết càng ngày càng nhiệt, thi thể đặt ở trong phòng cũng không phải biện pháp. Thúc, ta biết, vậy táng ở nhà ta trong đất đi, chuyện này liền phiền toái ngại. Hảo hảo, chỉ cần ngươi một câu, vậy không phiền toái, ngươi còn không có ăn cơm đi, ta đây liền trước không quấy rầy ngươi. Lý Thúc nói xong đứng lên, hướng tới bên ngoài đi đến. Lúc này kèn sô na thanh bắt đầu vang lên, pháo cũng bắt đầu vang lên. Nam Dật Dương rất hào phóng, trực tiếp điểm 10 vang, cho nên, này kèn sô na một ngày muốn thổi rất nhiều lần, thẳng đến hạ táng mới tính hoàn công. Nam Dật Dương cấp Tử Lăng bưng một ít cháo, tối hôm qua thượng cho tới hôm nay buổi sáng đều không có ăn cơm, cũng chỉ có thể làm nàng ăn chút cháo, bổ bổ thể lực. Tử Lăng cũng cố không đến nhiều như vậy. Nhanh chóng đem cháo ăn xong lúc sau lại quỳ gối linh đường phía trên, chậm rãi thiêu tiền giấy, cái miệng nhỏ còn lẩm bẩm. Ăn qua cơm trưa, Lý Thúc lại đây nói, phần mộ đã đào hảo, hỏi một chút nghĩ muốn cái gì thời điểm hạ táng. Tử Lăng cấp ra đáp án đó là ngày mai buổi sáng liền hạ táng. Buổi tối Tử Lăng muốn gác đêm, Nam Dật Dương bất đắc dĩ đành phải đáp ứng rồi nàng, chính mình đi trước nghỉ ngơi, chờ sau nửa đêm lại đổi hắn tới. Ngày hôm sau, tất cả mọi người ở bận rộn, Tử Lăng sau nửa đêm bị Nam Dật Dương ôm trở về phòng, thẳng đến nghe được kèn sô na thanh nàng mới tỉnh lại, lập tức hướng tới bên ngoài chạy tới. Nam Dật Dương đã chuẩn bị tốt hết thảy, nhìn đến Tử Lăng đi lên, muốn nàng ăn chút cơm tại hành động hạ táng. Tử Lăng lo lắng lầm giờ lành, nói cái gì cũng không chịu, ở buổi sáng 9 giờ rưỡi thời điểm, một đôi nhân mã mênh mông cuồn cuộn, diễn tấu sáo và trống hướng tới mục đích địa đi đến. Thôn thượng cơ hồ rất nhiều người đều tới, đi theo quan tài mặt sau, đưa ma. Tôn bà làm người thiện lương, ở thôn thượng cũng không cùng người tranh đấu cái gì, từ nhận nuôi Lăng Nhi, nàng liền càng thêm dẫn người khiêm tốn. Cả đời không có xuất giá tôn bà, cuối cùng nhận nuôi Tử Lăng. Đem nàng coi như chính mình cháu gái ruột nhi giống nhau đối đãi, chưa bao giờ bạc đãi nàng. Mọi người biết khổ sở nhất chính là Tử Lăng. Chương 871 muốn nói lại thôi. Mọi người biết khổ sở nhất chính là Tử Lăng. Bất quá, Tử Lăng hiếu thuận tất cả mọi người xem ở trong mắt. Giờ phút này, Tử Lăng trơ mắt nhìn cái kia đau nàng ái nàng lão nhân rời đi, nàng nước mắt vô thành vô tức trượt xuống. Quan tài chậm rãi phóng tới đào tốt phân mộ, thổ một chút ném ở quan tài thượng. Tử Lăng cuối cùng nhịn không được quỳ gối phần mộ trước, kèn sô na thanh còn ở thổi, pháo còn ở phóng, mọi người nhìn cái kia nấm mồ một chút phồng lên. A bà, ngươi đi hảo, Lăng Nhi sẽ hảo hảo, ngài yên tâm. Tử Lăng một bên khóc một bên nói, phảng phất như vậy, A bà là có thể yên tâm thoải mái đi. Nam Dật Dương đứng ở một bên, chỉ có thể yên lặng làm bạn nàng. Một hồi pháp sự xuống dưới, mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lý Thúc đem sở hữu tiền thanh toán lúc sau còn dư lại một nửa. Nam công tử, nơi này còn dư lại một nửa, còn có trận này pháp sự sở hữu phí dụng danh sách. Ngươi nhìn xem, Lý Thúc biết Nam Dật Dương là một kẻ có tiền người, nhưng là, làm người bổn phận không cho phép hắn có cái gì đường ngang ngõ tắt ý tưởng, cho nên, hắn liền tưởng đem dư lại bạc còn trở về. Lý Thúc, không cần, liền đem bạc phân cho lần này tới hỗ trợ các thôn dân đi, cảm ơn đại gia hỗ trợ. Phần 281 cái này sao được đâu. Quê nhà nông thôn, giúp đỡ cho nhau là hẳn là, này tiền chúng ta không thể thu. Lý Thúc cự tuyệt. Lý Thúc, các ngươi ngày thường cũng muốn vội vàng kiếm tiền, không phải mọi người thời gian đều là có thể tùy ý lãng phí, chậm trễ các ngươi hai ngày thời gian, thật sự thực xin lỗi, này liền coi như cho các ngươi hai ngày này tiền công, ngài liền không cần chối từ. Nam Giật Dương nói thực thành khẩn, hy vọng bọn họ có thể nhận lấy. Lý Thúc, ngài liền nhận lấy đi. Tử Lăng mở miệng, trong thôn người cũng không dễ dàng, cho nên, này đó tiền, nàng tin tưởng Nam Giật Dương không thèm để ý. Hảo hảo, Thúc liền đại mọi người cảm ơn các ngươi. Sự tình cũng vội xong rồi, tất cả mọi người sôi nổi rời đi mộ, chỉ còn lại có Nam Giật Dương cùng Tử Lăng, hai người quỳ gối mộ phần. A bà, ngươi an tâm đi thôi, Lăng Nhi có ta chiếu cố, ta sẽ cho nàng hạnh phúc. Nam Giật Dương nói nghiêm túc. A bà, ngươi cũng nghe tới rồi, hắn nói hắn sẽ chiếu cố ta sẽ cho ta hạnh phúc, ngài cứ yên tâm đi, Lăng Nhi nhất định sẽ hảo hảo tồn tại, sẽ không cô phụ ngươi kỳ vọng. Hai người cùng nhau dập đầu, Nam Giật Dương lôi kéo Tử Lăng chậm rãi đứng lên. Lăng Nhi, chúng ta trở về đi. Về sau, ta sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi, cho ngươi hạnh phúc, ta cam đoan với ngươi, cả đời này đều sẽ đối với ngươi hảo. Ngươi nói, nếu nào một ngày ngươi nuốt lời, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Tử Lăng dương mắt nhìn hắn, từng câu từng chữ nói. Nam Giật Dương kiên định gật gật đầu, lôi kéo tay nàng càng thêm kiên định. Hai người về tới trong nhà, thu thập một phen, hai người tùy ý ăn một chút đồ vật, sau đó liền nằm xuống nghỉ ngơi. Hai ngày này bận rộn, hai người cũng là mệt không nhẹ, đặc biệt là Nam Giật Dương, bận rộn trong ngoài, còn muốn túc trực bên linh cứu. Vừa mới nằm ở trên giường liền mơ màng đã ngủ. Tử Lăng nhẹ nhàng dựa sát vào nhau hắn, đem chính mình mặt gắt gao dán ở hắn trên người, tìm kiếm một chút an ủi. Hai người ở bên nhau lại qua này a bà đầu thất, cấp A bà thiêu rất nhiều tiền giấy. Nam Giật Dương vẫn luôn có chuyện muốn cùng Tử Lăng nói, chính là, nói lại sợ nàng không muốn, trong lòng vẫn luôn vì chuyện này rối rắm vạn phần. Kính Dương Trấn trải qua quan phủ ra mặt, thành công đem chợ bán thức ăn chuyển rời đến phía Bắc Tân chợ bán thức ăn, phân chia thực minh xác. Vật dụng hàng ngày giao dịch ở bên nhau, gà vịt thịt cá ở bên nhau, rau xanh củ cải ở bên nhau. Chương 872 cùng ta trở về được không? Vật dụng hàng ngày giao dịch ở bên nhau, gà vịt thịt cá ở bên nhau, rau xanh củ cải ở bên nhau. Toàn bộ trong thị trấn đã là gọn gàng ngăn nắp, hơn nữa, mọi người còn tự giác đem chính mình trước cửa quét tước đến sạch sẽ. Thậm chí nhà có tiền đã ra một bộ phận tiền, con đường, còn có thể du ngoạn địa phương tu sửa một chút, làm hoàn cảnh trở nên càng thêm tốt đẹp. Tử Lăng phát giác mấy ngày nay Nam Giật Dương vẫn luôn là tâm thần không yên. Tựa hồ có nói cái gì muốn đối chính mình nói, lại muốn nói lại thôi. Nam Giật Dương vẫn luôn ở suy tư nên khuyên như thế nào nói Tử Lăng đi theo chính mình rời đi nơi này, chính là, hắn nhất thời lại tìm không thấy cái gì lấy cớ, mắt thấy liền tháng 7, còn có một tháng chính là Thái tử Điện Hạ sở cấp kỳ hạn. Nếu là chính mình không có đúng giờ chạy trở về, không biết muội muội, còn có Thái tử Điện Hạ có thể hay không trách cứ hắn. Giật Dương! Ngươi có phải hay không có chuyện gì lén gạt đi ta, hoặc là muốn cùng ta nói cái gì đó? Tử Lăng cuối cùng xem bất quá đi trực tiếp hỏi xuất khẩu, nàng là một cái tảng không được tâm sự người, cũng không nghĩ nhìn hắn mỗi ngày như vậy buồn rầu. Nam Giật Dương nghe được Tử Lăng hỏi nói, quay đầu nhìn nàng, trong đầu nhanh chóng tổ chức ngôn ngữ, cuối cùng rốt cuộc lấy hết can đảm hướng nàng nói. Lăng Nhi, ngươi cùng ta cùng nhau rời đi nơi này đi. Vì cái gì? Chúng ta đãi ở chỗ này không phải thực hảo sao? Tử Lăng khó hiểu, nàng chưa bao giờ nghĩ tới phải rời khỏi nơi này, rời đi chính mình từ nhỏ trụ đến đại gia. Không phải Tử Lăng, ngươi nghe ta giải thích. Ta trước nay liền không có nói cho ngươi ta chân chính thân phận, nhưng là, ta trước kia nói qua nói đều là thật sự, nhà ta từ Nam gia trang dọn đến kinh thành lúc sau, kỳ thật này trung gian còn có mặt khác một tầng nguyên nhân. Nam Giật Dương biểu tình nghiêm túc, hắn tưởng hiện tại hẳn là làm nàng biết chính mình thân phận, làm cho nàng chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nhà ta có hai cái muội muội, một cái muội muội gả cho Sở tướng quân nhi tử, Sở Thiên Ly. Tiểu muội hôn phu là Đường Kim thái tử, bọn họ đã định ra hôn ước, ở ta ra tới phía trước, thái tử điện hạ cố ý phân phó, 8 tháng phân phía trước lập tức chạy trở về. Tử Lăng nghe xong hắn nói, trong lòng mạc danh trầm xuống, nguyên lai thân phận của hắn như vậy cao quý. tương lai quốc cứu đại nhân, nàng một cái nho nhỏ nông dân như thế nào có thể xứng đôi quốc cứu đại nhân đâu. Tử Lăng giờ phút này có điểm tự dễ ước, nguyên bản cho rằng chính mình rốt cuộc tìm được rồi hạnh phúc, nguyên lai, bất quá là hoa trong gương, trăng trong nước công dã chẳng mà thôi. Một khi đã như vậy, vậy ngươi liền lập tức trở về đi. Tử Lăng nói lời này đồng thời, trong lòng mạc danh đau xót, nàng hảo luyến tiếc hắn rời đi. Không, Tử Lăng, này trung gian còn có một việc không nói cho ngươi, chính là Thái tử Điện Hạ làm ta ra tới phía trước cố ý ra lệnh cho ta mang về lòng ta nghi cô nương, nếu không, ta có khả năng nam giật dương khó xử. Nguyên lai, ngươi là vì hoàn thành Thái tử Điện Hạ cho ngươi nhiệm vụ, ngươi mới tìm thượng ta. Tử Lăng thanh âm lập tức trở nên thực lãnh. Không, không phải, Tử Lăng, ta là thiệt tình ái ngươi. Sớm tại 3 năm trước đây ngươi liền ở lòng ta, ta nếu là bởi vì Thái tử Điện Hạ lời nói, kia, ta đại có thể tùy tiện tìm một nữ nhân mang về đó là, cũng không cần chạy vội đến nơi đây dây dưa ngươi, ta chính là muốn cùng ngươi ở bên nhau, cưới ngươi, thương ngươi, ái ngươi. Nam Giật Dương có điểm sốt ruột, e sợ cho nàng hiểu lầm chính mình. Tử Lăng trầm mặc, đối mặt Nam Giật Dương nói, nói không cảm động đó là giả, nàng đều không phải là ý chí sắt đá người. Nhưng là, nàng thật sự luyến tiếc rời đi cái này địa phương. Lăng Nhi, cùng ta trở về được không? Ta bảo đảm ngươi sẽ thích người nhà của ta. Hơn nữa, chúng ta hôn phòng đã sớm chuẩn bị tốt. Nam Giật Dương khẩn cầu. Chương 873 ăn ngươi thân thủ làm. Tử Lăng do dự, nàng trong lòng có hắn, càng sâu đến không muốn cùng hắn tách ra, muốn cho nàng lập tức làm ra quyết định rời đi nơi này, nàng vẫn là có điểm làm không được, nàng yêu cầu thời gian suy xét. Giật Dương, ngươi nói cho ta, ngươi là thiệt tình yêu ta sao, nhất sinh nhất thế chỉ đối ta một người hảo sao. Sẽ không nạp tiếp. Nam Giật Dương thấy nàng như vậy hỏi chính mình, đôi mắt mỉm cười, lôi kéo tay nàng đặt ở chính mình ngực, ngựa khí kiên định, Lăng Nhi, ta thể ta chỉ ái ngươi, cả đời này, tiếp theo đời, đời đời kiếp kiếp, chỉ biết đối với ngươi hảo, ta chỉ nghĩ cưới ngươi làm ta Nam Giật Dương duy nhất thế tử. Tử Lăng cảm động, không phải hắn nói lời ngon tiếng ngọt, mà là thái độ của hắn. Ân, cho ta mấy ngày suy xét thời gian, chờ ta nghĩ kỹ, ta liền sẽ cho ngươi đáp án. Hảo, ta chờ ngươi. Nam Giật Dương thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần nàng nguyện ý cùng chính mình đi, mặc dù là nàng đưa ra lại quá mức yêu cầu, hắn cũng có thể đáp ứng. Đảo mắt tháng 7, Tử Lăng cũng suy xét 2 ngày, 2 ngày này nàng cũng đi qua mộ phần thượng, đốt tiền liền giấy, nói nhỏ. 2 ngày này nàng lại đem này thôn thượng dạo qua một vòng, sau đó lại đem chính mình ra đổ vật đóng gói hảo. Nàng nhất cử nhất động đều dừng ở Nam Giật Dương trong mắt, Nam Giật Dương biết nàng đáp án, nàng động tác đã thực rõ ràng. Giật Dương, hôm nay là mùng 1, ngươi bồi ta đi trong thị trấn chuyển một vòng được không? Tử Lăng yêu cầu. Không thành vấn đề, đi thôi. Nam Giật Dương lôi kéo nàng, nắm con ngựa cùng nhau hướng trong thị trấn đi đến. Tử Lăng ở chợ bán thức ăn mua rất nhiều đồ vật, một con không tính đại gà, một con cá, một cân thịt heo. 2 người ở trong thị trấn dạo qua một vòng lại một vòng, lúc này mới hướng trong nhà chạy đến. Cơm chiều, Tử Lăng làm một phần thịt kho tàu, hầm canh gà, cá kho, cơm thẻ. Nam Giật Dương đôi mắt chớp động một chút, hắn minh bạch Tử Lăng làm này hết thệ là vì cái gì, có lẽ đây là bọn họ cuối cùng một lần ở chỗ này ăn cơm. Giật Dương, mau ăn. Nếm thử ta làm thế nào? Lăng Nhi, ngươi chủ nghệ ở trong lòng ta là tốt nhất, thậm chí so với ta kia tiểu muội tay nghề còn muốn hảo. Giờ phút này, ở Nam Giật Dương cảm nhận chung, ai tay nghề, cũng không có chính mình âu yếm nữ nhân tay nghề hảo. Nếu là Nam Lạc Giao biết chính mình tam ca thế nhưng nghĩ như vậy, chẳng phải là muốn chọc giận thất khiếu bốc khói. Ba Hoa, người trước kia nói qua, ngươi muội muội làm cái kia vịt nướng là phi thường ăn ngon. Hiện tại ngươi lại nói ta làm cơm là ăn ngon nhất, quá mâu thuẫn, ta không tin. Tử Lăng bĩu môi. Lăng Nhi, tiểu muội cũng nhiều nhất sẽ làm vịt nướng, nấu cơm nàng không được, còn không có ngươi làm ăn ngon đâu, cho nên, ta cũng không có nói lời nói dối. Nam Giật Dương lấy lòng nói. Được rồi, chạy nhanh ăn đi, ngươi nói thích ăn, ta về sau mỗi ngày đều cho ngươi làm. Tử Lăng lời nói có ẩn ý, không biết hắn hay không có thể nghe minh bạch. Nam Giật Dương vẫn là tương đối thông minh, tự nhiên minh bạch nàng đang nói có ý tứ gì. Lăng Nhi, ngươi nói, ta về sau mỗi ngày đều phải ăn ngươi thân thủ làm đồ ăn. Nam Dật Dương cười hì hì ăn âu yếm nữ tử đồ ăn, trong lòng thực thỏa mãn. Châu nay cơm, hai người ăn đến mùi ngon, đơn giản làm cũng không nhiều lắm, nhưng là, hai người như cũ ăn chống được cái bụng. Cơm chiều, Tử Lăng lại đem trong nhà lương thực thu thập một chút, nhìn trong nhà nhiều như vậy lương thực, nàng không biết nên làm cái gì bây giờ. Nam Dật Dương thấy nàng rối rắm này đó lương thực, liền ra tiếng, Lăng Nhi, không bằng đem này đó lương thực toàn bộ bán đi, đặt ở nơi này cũng dễ dàng phóng hư, kia chẳng phải là lãng phí. Chương 874 ai? Nghe xong Nam Dật Dương kiến nghị, Tử Lăng đáp ứng rồi. Hảo, nghe ngươi, bất quá cái này bán cho ai đâu? Không bằng liền tiện nghi điểm, bán cho thôn có lợi, coi như chúng ta cuối cùng một lần cấp các thôn dân làm một ít chuyện tốt. Nam Dật Dương nói, ân, còn có đất, cùng nhau đi. Tử Lăng một khi hạ quyết tâm, liền nhất định sẽ tiến hành tới cùng. Đi thôi, tới trước Lý Thúc ra hỏi một chút. Nam Dật Dương lôi kéo Tử Lăng hướng tới bên ngoài đi đến. Hai người cùng nhau đi tới Lý Thúc ra, thuyết minh ý đồ đến. Lý Thúc, đã sớm biết bọn họ sẽ rời đi cái này thôn nhỏ, đối với bọn họ ý tứ, hắn cũng minh bạch. Tử Lăng nha đầu, Thúc biết các ngươi sẽ rời đi nơi này, các ngươi yên tâm, nhà các ngươi lương thực cùng đất, chúng ta thu. Ta đây liền làm người mang theo đồ vật đi, đem nhà ngươi đồ vật qua sưng. Tử Lăng gật gật đầu. Không bao lâu, Lý Thúc mang theo vài tên thôn thượng tuổi trẻ nam tử, mang theo sưng đi vào Tử Lăng trong nhà. Một sọt sọt gạo nhất nhất qua sưng, sau nửa canh giờ, Lý Thúc đem gạo cùng mà tương đương ra tới bạc đưa cho Tử Lăng, ước chừng có hơn 42. Cảm ơn Lý Thúc. Tử Lăng thu bạc vội vàng nói lời cảm tạ. Nha đầu ngốc, ngươi nếu nhớ nhà liền trở về nhìn xem, nơi này vĩnh viễn đều là nhà của ngươi, đến nỗi căn nhà này ngươi liền không cần bán, lưu lại đi, nói không chừng về sau có thể sử dụng thượng. Ân, đã biết Thúc. Về sau, chúng ta nhớ nhà sẽ trở về nhìn xem của các ngươi. Được rồi, sự tình cũng xong xuôi, thời gian cũng không còn sớm, các ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Lý Thúc mang theo người xoay người rời đi. Nay một đêm thực an tĩnh, Tử Lăng yên lặng thu thập hai người quần áo. Ngày hôm sau, sắc trời không lượng, hai người liền cưỡi một con ngựa rời đi thôn, không có người biết bọn họ khi nào rời đi. Dật Dương, ca ca của ngươi muội muội thật sự sẽ không ghét bỏ ta xuất thân sao? Tử Lăng lo lắng hỏi. Phần 282. Tử Lăng, ngươi yên tâm, chúng ta xuất thân cũng là nông dân. Muốn nói thân phận cũng không thể so người cao đi nơi nào, ta bảo đảm ta ca ca bọn muội muội đều là thực bình dị gần gũi, ngươi cũng sẽ thích bọn họ. Nam Dật Dương bảo đảm, Tử Lăng có thể đi theo hắn đi, đó chính là đại biểu nàng quyết tâm. Hảo, ta liền tin từ ngươi, đến lúc đó ngươi huynh muội không thích ta, ta phấn đấu quên mình cũng muốn rời đi. Đây là Tử Lăng cho chính mình một cái đường lui. Yên tâm đi, nếu thực sự có loại sự tình này phát sinh, ta trước tiên liền mang theo ngươi rời đi nơi đó, quá thuộc về chúng ta hai người hạnh phúc sinh hoạt. Nam Dật Dương bảo đảm, hắn cũng có thể làm đến. Hai người cưới làm một con ngựa, hướng tới kinh thành phương hướng chạy đi. Hai người dọc theo đường đi, gặp được thành trấn liền đi vào nghỉ ngơi, nộ không đến thành trấn liền lại núi hoang đất hoang tùy ý ứng phó một chút. Ha ha ha ha. Đi tới chung đột nhiên xuất hiện 4-5 người, một thân hắc ý hề, trong tay cầm một chương bức họa. Khinh phiêu phiêu dừng ở Nam Dật Dương cùng Tử Lăng hai người cách đó không xa. Ai? Nam Dật Dương kinh hãi, lập tức đem Tử Lăng hộ ở chính mình phía sau, cảnh giác nhìn đối diện người. Nam Dật Dương. Cầm đầu Nam Tử lạnh giọng hỏi. Nam Dật Dương nghi hoặc nhìn đối diện gầy như xài cốt người, hỏi, ngươi là ai? Muốn làm cái gì? Tự nhiên là tới lấy tánh mạng của ngươi. Nam Tử khinh thường nói, thiên đường có lối ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi thiên sấm, nếu không phải chính ngươi xuất hiện, chúng ta căn bản là tìm không thấy ngươi. Chư vị, chúng ta ngày xưa vô hoan ngày gần đây vô thủ, đâu ra thủ nói đến. Nam Dật Dương không rõ, chính mình căn bản là không quen biết mấy người này. Chương 875. Ha ha ha ha. Nam Tử phảng phất nghe được thế gian tốt nhất cười chê cười giống nhau, ánh mắt mang theo khinh miệt nhìn hắn. Ai nói không oán không thù liền không thể tới giết người. Hôm nay chính là ngươi ngày chết. Nam Tử nói xong không ở nói cái gì, phất phất tay, trong mắt hắn, này một nam một nữ, căn bản là không phải bọn họ đối thủ. Lăng Nhi, ngươi trước cưỡi ngựa rời đi, hướng kinh thành phương hướng đi đến, chờ ta đem những người này giải quyết lúc sau, ta liền đi tìm ngươi. Nam Dật Dương nhảy xuống ngựa bối đẩy con ngựa nói. Không, ta không cần cùng ngươi tách ra, ta muốn cùng ngươi cùng nhau đối mặt. Tử Lăng cũng biết nhóm người này người người tới không có ý tốt, nàng không thể mặc kệ hắn một người một mình đi đối mặt, vạn nhất hắn ra chuyện gì, kia nàng nên làm cái gì bây giờ? Nàng muốn cùng hắn cộng tiến thối. Ha ha, các ngươi ai đều chạy không được. Nam tử nói vừa mới rơi xuống, dư lại bốn gã hắc ý y nhân lập tức vọt đi lên. Lăng Nhi, cẩn thận. Nam Dật Dương đem Tử Lăng hộ ở sau người, duỗi tay lấy ra chính mình kiếm, đối với xông tới người. Bốn đối một, Nam Dật Dương thực cố hết sức, có thể nói là lực bất tòng tâm, nhưng là vì bảo hộ chính mình âu yếm nữ nhân, hắn như cũ cắn răng cường trống. Tử Lăng nhìn đến tình huống như vậy, trong lòng lại cấp lại lo lắng, giờ phút này, nàng có điểm hận chính mình, vì cái gì không thể ở ngay lúc này trợ giúp hắn, ngược lại còn trở thành hắn trói buộc. Ha ha ha, Nam Dật Dương, ta khuyên ngươi lập tức sớm một chút nhận thua, nếu không nói, ngươi kết cục sẽ thê thảm vô cùng. Đứng ở một bên cầm đầu nam tử hướng về phía đánh nhau người trong nói. Hừ, giống các ngươi loại này đê tiện tiểu nhân, ta Nam Dật Dương cho dù chết cũng sẽ không đầu hàng, ngươi cho rằng ngươi đem ta giết, các ngươi liền có thể kê cao gối mà ngủ. Nói cho ngươi, các ngươi kết cục sẽ so với ta thảm hại hơn. Nam Dật Dương khinh thường. Ha ha ha, phải không? Đương nhiên. Ngay sau đó, ba đạo thân ảnh ở không trung phiên hai cái té ngã, khinh phiêu phiêu dừng ở trên mặt đất. Nam Dật Dương nghe được tới thanh âm, lập tức đại hỉ, giờ khắc này, hắn rốt cuộc có hy vọng, trên tay động tác cũng lập tức nhanh hơn tốc độ. Tử Lăng ở nhìn đến ba người đột nhiên xuất hiện, trong lòng lại là kinh hãi, nàng cho rằng những người này lại là tới sát Nam Dật Dương, nhanh chóng xuống ngựa, khắp nơi nhìn xung quanh hạ, tìm một cây cánh tay thô gậy gộc, cầm trong tay. Ta nói cho các ngươi, nếu là muốn giết chúng ta, ta liền đối với các ngươi không khách khí. Tử Lăng trong tay gậy gộc một hồi đối với Hắc Y Dị Nhân, một hồi đối với Nam Dật Thần. Giờ phút này, nàng sớm đã bị lo lắng hãi hùng che mắt đôi mắt, căn bản liền không có chú ý tới Nam Dật Thần vừa mới theo như lời qua nói. Nam Dật Thần. Nữ tử này có điểm ý tứ, Nam Dật Thần nhìn nhìn Tử Lăng, lại nhìn nhìn đánh nhau chung Nam Dật Dương. Tam đệ. Vị cô nương này chính là đệ muội. Nhị ca, ngươi ít nói nhảm, còn không chạy nhanh lại đây hỗ trợ. Nam Dật Dương giống giận, đều khi nào còn có nhàn tâm chú ý chính mình nữ nhân. Tới tới. Nam Dật Thần lười nhác vọt đi lên, Lam cùng Thanh cũng đi theo vọt đi lên. Tử Lăng trong tay gậy gộc đặt ở chính mình trước mặt, ngơ ngốc nhìn này hết thảy, nguyên lai bọn họ là tới tiếp viện. Từ từ, vừa mới cái kia tuấn Mỹ nam tử nói cái gì? Tam đệ. Chẳng lẽ, Tử Lăng hỗn độn, không nghĩ tới lần đầu tiên gặp mặt liền làm ra lớn như vậy ô long, này, cái này làm cho nàng về sau như thế nào thấy Nam Dật Dương huynh đệ muội muội. Đến một trận con ngựa nhanh chóng chạy tới. Ai ra nha, mệt chết ta. Đông Linh Linh thở hừng hộp, nàng cưới một con tiểu bạch mã, mặt sau còn đi theo tam mã. Chương 876 ta có phải hay không thực xuẩn? Tử Lăng thấy rõ người tới. Là một cái diện mạo thanh lệ thoát tục nữ tử, liền buông xuống trong tay gậy gộc. Bất quá, nàng ánh mắt lập tức chuyển rời đến trên chiến trường, lo lắng nhìn Nam Dật Dương, trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng hắn không cần xảy ra chuyện. Đông Linh Linh rốt cuộc có thể nghỉ một hơi, ánh mắt gắt gao đuổi theo trong chiến đấu người. Hắc Y Liệp Nhân thủ lĩnh nhìn đến có người tới chi viện Nam Dật Dương, trong lòng có điểm nghi ngờ. Chính mình muốn hay không bỏ chạy? Bốn đôi bốn. Nam Dật Dương không ở cố hết sức, mà là thành thạo, thực mau, kia bốn gã người da đen lập tức rơi xuống hạ phòng, kế tiếp bại lui. Đi! Cầm đầu nam tử hạ đạt mệnh lệnh. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Nam Dật Thần lập tức chặn cầm đầu nam tử, thuận tay đem thuốc bột rơi tại hắn trên mặt. Thình thịch! Nam tử hôn mê bất tỉnh. Mặt khác bốn gã hắc y ghi hệ nhân cũng mau, Nam Dật Dương cùng Lam, Thanh chế phục. Tử Lăng lập tức nhảy ra chính mình quần áo cũ, dùng sức xé thành mảnh vải, chạy đến Nam Dật Dương trước mặt, đưa cho hắn, muốn hắn đem này đó người da đen cấp trói lại. Lăng Nhi, không cần như vậy phiền thoái. Nam Dật Dương nói xong ở đối phương trên người một chút, bốn gã hắc ý liễu nhân lập tức bất động. Nói, các ngươi là cái nào tổ chức? Nam Dật Thần hỏi, đôi mắt mang theo sắc bén. Đông Linh Linh xem tâm hoa loạn phóng, như vậy Nam Dật Thần ở nàng trong mắt nhất mê người. Ừ, muốn sát muốn xẻo tùy ngươi liền, muốn biết chúng ta tổ chức, không có cửa đâu. Nam tử phẫn hận trừng mắt bọn họ. Nam Dật Dương duỗi tay kéo xuống hắc y ghi nhân khăn che mặt hạ đều là hắn có điểm quen thuộc dung nhan. Thật là các ngươi. Ha ha ha, đúng thì thế nào, lúc trước các ngươi không có thể giết chúng ta đương nhiên sẽ đến trả thù. Định ở nơi đó người, vẻ mặt sinh tử không sợ bộ dáng. Nếu không phải các ngươi phạm vào ngập trời tội lớn, chúng ta cũng sẽ không đối với các ngươi đuổi tận giết tuyệt, lúc trước lưu các ngươi một cái tánh mạng, chính là hy vọng các ngươi có thể sửa đổi tự tin, không nghĩ tới các ngươi thế nhưng không biết hối cải, vọng tưởng tới báo thù. Nam Dật Dương ngữ khí tương đối trầm trọng. Những người này đều là bọn họ ở trước kia chấp hành nhiệm vụ thời điểm lưu lại dư nghiệt, lúc ấy, cho rằng thả bọn họ một con ngựa, hy vọng bọn họ có thể hối cải để làm người mới. Chính là, hiện tại hắn phát hiện sai rồi, lúc trước liền không nên lưu lại này đàn dư nghiệt. Tam đệ, không cần cho bọn hắn vô nghĩa, lập tức đưa đến gần nhất nha môn chờ triều đình xử lý. Nam Dật Thần thu chính mình kiếm, biểu tình đạm mạc. Đã biết. Nam Dật Dương trả lời. Ha ha ha, mặc dù là chúng ta đã chết cũng sẽ không cho các ngươi thực hiện được. Cầm đầu đại hán nói xong, trong miệng liền trào ra một cổ máu đen, hai mắt vừa lật, ngã xuống đất không dậy nổi. Ngay sau đó mặt khác bốn gã hắc y ghi hề nhân cũng là đồng dạng bệnh trạng. Nam Dật Dương cùng Nam Dật Thần lạnh lùng nhìn một màn này, cũng không có nói thêm cái gì, lại nhiều cứu vớt, cũng vô pháp vãn hồi bọn họ tánh mạng. Ai? Nhị ca, vẫn là đem bọn họ chôn đi. Nam Dật Dương tâm trung quy vẫn là mềm. Người chết sở hữu cửu hận tan thành mây khói, tồn tại người không cần thiết cùng một cái người chết còn phân cao thấp nhi. Nam Dật Thần gật gật đầu, ở rừng rậm chỗ, tìm một mảnh đất trống bắt đầu đào hố đất. Nam Dật Dương nhanh chóng đi vào Tử Lăng trước mặt. Lăng nhi, không có việc gì, yên tâm đi. Dật Dương, ta có phải hay không thực xuẩn? Tử Lăng thấp thỏm nói. Ai nói, Lăng nhi thực thông minh. Chính là, ta vừa mới đối với ngươi nhị ca Tử Lăng tưởng tượng đến nàng chính mình vừa mới sở đã làm chuyện ngu xuẩn, nàng liền nhịn không được gương mặt đỏ bừng, xấu hổ hồng. Không có việc gì, nhị ca sẽ không so đo. Ngược lại thực đáng yêu. Nam Dật Dương cười cười an ủi. Chương 877 ta là ngươi nhị tẩu. Dật Dương, ngươi cũng đừng lấy ta làm trò cười lạp. Tử Lăng trừng mắt hắn. Yên tâm đi, nhị ca sẽ không so đo như vậy nhiều. Ngoan, không bị dọa đến đi. Nam Dật Dương lôi kéo nàng, quan tâm hỏi, hướng tới nhị ca phương hướng đi đến. Không có, ta biết loại này sát thủ đều là giết người không chớp mắt, bọn họ bất tử, chính là chúng ta chết. Tử Lăng xác định nói. Tam đệ, mau tới, trước đem chính sự nhi làm xong lại nị vai. Nam Dật Thần nói. Đông Linh Linh cũng đi theo lại đây, Dật Thần, ta tới giúp ngươi. Công chúa Điện Hạ. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Nam Dật Dương nhướng mày hỏi. Nam Dật Dương, ta nhưng nói cho ngươi, về sau kêu ta nhị tẩu. Đông Linh Linh vênh váo tự đắc nói. Nam Dật Dương. Hắn đôi mắt mở to đại đại, miệng đã trương thành o hình chữ, không thể tin tưởng mà nhìn xem Đông Linh Linh, lại nhìn xem chính mình nhị ca. Nhị ca, nàng nói nên không phải là thật sự đi. Nam Dật Thần nhu hòa cười, ngươi nói đi. Nga, bán bánh. Này, này, vòng đi vòng lại, nguyên lai bọn họ hai người ở bên nhau. Nam Dật Dương vô ngữ vọng trời xanh, chính mình ra đây là tạo cái gì nghiệt, một cái tướng quân, một cái thái tử, một cái thừa tướng chi nữ, hiện tại lại ra tới một cái công chúa. Hảo đi, nhà bọn họ thật là bay lên cảnh cao biến vượng hoàng. Nhị ca, tới, ta cho ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là ngươi đệ muội, về sau các ngươi đều phải chiếu cố một chút chúng ta. Nam Dật Dương mặt không đỏ khí không xuyên nói. Yên tâm đi, làm ca ca sẽ chiếu cố của các ngươi. Nam Dật Thần đắc ý cười. Nam nhân vội vàng đào hố đất, Đông Linh Linh nhìn chằm chằm Tử Lăng xem, nàng cảm thấy Tử Lăng dung nhan có điểm quen thuộc, chính là, quen thuộc ở nơi nào nàng cũng không rõ ràng lắm, đối mặt Tử Lăng, nàng ngược lại có một chút thân thiết cảm. Tử Lăng ngượng ngùng cũng nhìn Đông Linh Linh, biết đối phương là công chúa, chính mình muốn hay không qua đi cùng nàng hành lễ đâu. Muốn sao được cái này lễ? Tử Lăng có điểm rồi dám, bất quá, nàng nhìn công chúa trong lòng cũng không hiểu có một chút thân thiết cảm, nhưng là, nàng lại không rõ này một cổ thân thiết cảm là từ lâu tới. Ngươi hảo, ngươi kêu gì? Ta kêu Đông Linh Linh, không cần bởi vì ta thân phận cùng ta khách khí, tương lai về sau chúng ta chính là chị em dâu. Đông Linh Linh cười hì hì đi vào Tử Lăng trước mặt nói. Ngươi hảo, ta kêu Tử Lăng. Tử Lăng không biết nên nói như thế nào. Tử Lăng, ân. Rất êm hay, tên của chúng ta đều có một cái linh đâu. Ta chính là, hình thoi lăng. Tử Lăng giải thích. Phần 283. Nga, ta chính là Linh Động Linh, chúng ta là cùng âm bất đồng tự. Đông Linh Linh cười hì hì nói. Nam Dật Dương nhìn đến Đông Linh Linh lại vô phía trước ngạo mạn, kiêu ngạo ương ngạnh, ngược lại trở nên bình dị gần gũi một ít. Nhị ca, ngươi là như thế nào thuần phục cái này điêu ngoa tùy hứng công chúa? Nam Dật Dương đệ thấp thanh âm hỏi. Nam Dật Thần ngẩng đầu nhìn thoáng qua Đông Linh Linh. Đôi mắt mang theo ý cười, ngươi lại là như thế nào huấn phục cái kia tiểu giã miêu? Nam Dật Dương bị Nam Dật Thần nói nghẹn họng. Chỉ có thể ngượng ngùng làm việc. Bốn người nhanh chóng đào hố đất, cuối cùng đem năm cổ thi thể thả đi vào, lại dùng thổ chôn thượng. Buổi tối, bọn họ đoàn người ở trong rừng cây vượt qua, hai cái cô nương rốt cuộc tìm được rồi bạn chơi cùng, hai người nỉ vai tại cùng nhau, liêu trời nam đất bắc. Bốn cái nam nhân phụ trách làm ăn. Nam Dật Thần đem chính mình tao ngộ quá nói cho Nam Dật Dương, hắn mới biết được vì cái gì nhị ca sẽ xuất hiện ở chỗ này, nguyên lai là vì liền hắn mà đến, bất quá, may mắn hắn tới. Nếu không hôm nay hắn nhất định sẽ thua tại mấy người này trong tay. Chương 878 Tử Lăng thân thế. Nhị ca, cảm ơn ngươi. Nam Dật Dương chân thành nói lời cảm tạ. Ngốc đệ đệ, nói cái gì cảm ơn đâu, ngươi ta là thân huynh đệ. Nam Dật Thần trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Nam Dật Dương, gia hỏa này, khi nào trở nên như vậy làm tiêu? Chẳng lẽ là bởi vì có ái mộ cô nương? Tử Lăng à, ngươi cũng không biết. Ta nhìn đến ngươi ánh mắt đầu tiên liền cảm giác ngươi quen thuộc, ngươi nói, hai chúng ta đời trước có phải hay không tỉ muội nha? Đông Linh Linh hỏi. Kỳ thật nàng cũng hảo tưởng có một cái tỉ muội, như vậy, nàng liền sẽ không lại cô đơn, có thể cùng tỉ tỉ, hoặc là muội muội cùng nhau chơi đùa. Ha ha, công chúa điện hạ, ngài nói đùa, ta bất quá là một cái bình dân, sao có thể có công chúa điện hạ là tỉ muội đâu? Thử Lăng ngăn chặn nàng loại này ý tưởng. Ai, ngươi cũng không biết ta nghĩ nhiều có một cái tỉ muội bồi ta. Đông Linh Linh ngữ khí mang theo mất mát. Ha ha, về sau, ngươi cũng sẽ không cô đơn, ngươi không phải cùng Dật Dương nhị ca ở bên nhau sao. Ân, về sau hắn bồi ta đâu. Đông Linh Linh chụp đi trong lòng không mau. Nam Dật Dương ánh mắt giật mình, tựa hồ nghĩ tới cái gì, lập tức từ chính mình trong lòng ngực lấy ra một khối ngọc bội, kia khối ngọc bội đúng là A bà cất chứa Tử Lăng đổ vật. Hiện tại, hắn rốt cuộc minh bạch, này khối ngọc bội đến tột cùng là vì cái gì như vậy quen thuộc. Hắn nghĩ nghĩ, liền đối với nhị ca nói, nhị ca, ngươi có thể hay không đem công chúa trước kêu lên tới, ta có một ít lời nói, muốn ngầm hỏi nàng. Nam Dật Thần nhàn nhạt nhìn thoáng qua đệ đệ, Linh Linh, ngươi lại đây một chút. Đông Linh Linh nghe được Nam Dật Thần kêu nàng, lập tức đối với Tử Lăng nói, ngươi trước tiên ở bực này ta một lát liền trở về. Đông Linh Linh chạy đến Nam Dật Thần trước mặt, chuyện gì? Dật Thần, tam đệ muốn hỏi ngươi một chút sự tình. Nam Dật Thần nói, Nga. Đông Linh Linh nghi hoặc nhìn Nam Dật Dương. Là cái dạng này, ta tưởng thỉnh công chúa điện hạ giúp ta xem một chút này khối ngọc. Nam Dật Dương cầm trong tay ngọc đưa qua. Ngươi kêu ta cái gì? Đông Linh Linh đem đầu hướng một bên vặn, không cao hứng nói. Nam Dật Dương, nha. Thứ này hiện tại thế nhưng đặng cái mũi lên mặt. Khu khu, nhị tẩu, phiền thoái ngươi giúp ta xem một chút này khối ngọc hay không nhận thức. Nam Dật Dương mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Ân, ngoan. Đông Linh Linh tiếp nhận trong tay hắn ngọc bội, cầm trong tay, lan qua lộn lại nhìn một lần, cuối cùng từ chính mình trong cổ mặt cũng lấy ra tới một khối, hai khối ngọc bội đặt ở cùng nhau, thế nhưng vô cùng tương tự. Nam Dật Dương, ngươi ở nơi ngọc bội là từ đâu tới? Ta nhớ rõ mẫu hậu nói qua, loại này ngọc chỉ có hoàng gia con cháu mới có. Đông Linh Linh nói, kỳ thật, này nơi ngọc là Tử Lăng, nàng từ nhỏ đến lớn là bị người nhận nuôi, lúc ấy trên người nàng liền có này khối ngọc bội, ta cũng là nhớ tới thái tử điện hạ cấp tiểu muội kia khối ngọc bội cùng này khối tài chất tương tự, cho nên liền hỏi một chút ngươi. Nam Dật Dương thành thật trả lời, cái gì? Đông Linh Linh mở to hai mắt, không thể tin tưởng nhìn cách đó không xa Tử Lăng, nếu này khối ngọc bội thật là nàng lời nói, như vậy nàng rất có khả năng chính là chính mình tỉ muội. Tưởng tượng đến nơi đây, Đông Linh Linh liền hưng phấn lên, chính mình vừa mới còn ở cảm khái chính mình không có tỉ muội, hiện tại lập tức liền nhảy một cái ra tới. Công chúa điện hạ chớ có kích động, những việc này vẫn là trước không cho nàng biết cho thỏa đáng, rốt cuộc, nàng hiện tại đối nàng cha ruột mẹ đẻ thực phản cảm, chờ chúng ta trở lại kinh thành xin chỉ thị quá hoàng thượng sau rồi nói sau. Nam Dật Dương lấy về kia khối ngọc bội nói, hảo hảo, ta đã biết, chuyện này nhất định phải biết rõ ràng, nếu nàng thật là hoàng gia con cái, kia khẳng định là muốn nhận tổ quy tông. Đông Linh Linh như cụ khó nén hưng phấn. Chương 879 hai điều kiện. Nàng liên nói, vì cái gì nhìn đến nàng sẽ đã thân thiết lại quen thuộc cảm giác, nguyên lai, các nàng rất có khả năng chính là tỉ muội, nghĩ đến đây Đông Linh Linh thực hưng phấn. Nam Dật Dương biết được Tử Lăng có khả năng là hoàng gia con cái, trong lòng liền có điểm phức tạp, bất quá, mặc kệ nàng là ai, này đều không thể ngăn cản hắn ái nàng tâm. Tử Lăng không có chờ đến Đông Linh Linh, ngược lại chờ tới rồi Nam Dật Dương. Nam Dật Dương ngồi ở Tử Lăng bên người, nhẹ nhàng đem nàng ôm vào chính mình trong lòng ngực. Ở nàng bên thai nhẹ giọng nỉ non, Lăng Nhi, về sau mặc kệ phát sinh chuyện gì, ngươi đều không cho phép rời đi ta, biết không? Đồng đốc, ngươi đáp ứng muốn cưới ta, ngươi vừa mới nói những lời này đó hẳn là ta tới nói mới đúng. Tử Lăng đạm đạm cười. Ân hảo, về sau mặc kệ phát sinh chuyện gì, chúng ta đều không cho phép rời đi đối phương. Ân, chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau. Tử Lăng ngượng ngùng nói, này vẫn là nàng lần đầu tiên đối Nam Dật Dương nói như vậy, khó tránh khỏi có điểm biến yếu. Ngày kế, kim sắc dương quang tới xuống tới kia một khắc, sáu cá nhân lại lần nữa khởi hành, hướng tới kinh thành phương hướng đi đến. Kinh thành, Nam Lạc giao đếm nhật tử, hoa sen đen đi đã có 3 tháng, 2 tháng phân đến tháng 5 phân nửa điểm tin tức đều không có, nàng trong lòng không yên tâm. Cuối cùng, nàng lựa chọn đi tìm hoa sen đen, liền tính hắn võ công lại cao, lại xuất thần nhập hóa, ai biết trên mảnh đại lục này còn có hay không giống hắn người như vậy tồn tại. Nam Lạc Giao đem chính mình cảm nhận chung suy nghĩ nói cho Đông Ngự Phong, bởi vậy, Đông Ngự Phong ăn thật lâu giấm, bất quá, vì ô yếm nữ tử, hắn cũng chỉ có thể đáp ứng nàng, bồi nàng cùng đi. Nam Lạc Giao nguyên bản muốn chính mình đi, chính là, Đông Ngự Phong nói cái gì đều không đồng ý, lý do chính là không nghĩ cùng nàng tách ra, còn có chính là lo lắng nàng ở bên ngoài ra chuyện gì, hắn phải làm sao bây giờ. Đông Ngự Phong buổi nói chuyện nói ra dáng ra hình, còn đem chính mình nói đáng thương sở sở. Nam Lạc Giao bất đắc dĩ, đành phải đáp ứng rồi hắn đề nghị. Nam Lạc Giao đem trong nhà sự tình an bài thỏa đáng, lúc này mới cùng Đông Ngự Phong hai người khởi hành rời đi kinh thành. Nàng nhớ rõ hoa sen đen nói qua, hắn muốn đi thu xương quốc phía Bắc Xuân Phong Thành. Nơi đó khoảng cách Đông Tuyết Quốc cũng không xa, ra Đông Tuyết Quốc biên cảnh, lại hướng Đông đi là có thể tới Xuân Phong Thành. Xuân Phong Thành trước kia cũng không kêu Xuân Phong Thành, mà là Xuân Phong Quốc, là Thu Xương Quốc cùng Hạ Vũ Quốc hợp lực cùng nhau đánh hạ, cuối cùng đổi thành Xuân Phong Thành. Cuối cùng Hạ Vũ Quốc cùng Thu Xương Quốc đem Xuân Phong Thành thổ địa phân, hiện tại có thể tới nói Đông Tuyết Quốc thổ địa là ít nhất. Ngược lại, mặt khác hai cái quốc gia thổ địa tương đối cân bằng, đáng thương Đông Tuyết Quốc. Lúc ấy vì cái gì không ra điểm nhân lực, không chiếm được tài vụ cũng có thể được đến một chút thổ địa A. Đáng tiếc thời gian sẽ không chảy ngược, người cũng không có dự kiến trước. Đông Ngự Phong mang theo Nam Lạc Giao một đường hướng đông, chỗ tối còn đi theo một đôi ám vệ bảo hộ, đây cũng là Đông Ngự Phong yêu cầu. Phong, chúng ta đều đã đi rồi hơn 10 ngày lộ, rốt cuộc còn phải đi bao lâu mới đến. Nam Lạc Giao có điểm tâm phù khí táo. Giao Nhi, đừng vội, mau tới rồi. Đông Ngự Phong nhuẩn miệng cười. Nga. Nam Lạc Giao tâm tình có điểm không xong. Có thể là quá lo lắng hoa sen đen duyên cớ. Giao Nhi, ngươi nhưng nhớ rõ ngươi đã từng còn bại bởi ta hai điều kiện. Đông Ngự Phong lơ đãng nhắc tới. Ân, chuyện khi nào, ta như thế nào không biết. Ai, ngươi đã quên ở Thiên Chỉ Sơn thời điểm, chúng ta hai cái thi đấu luận bàn, ai thua liền đáp ứng đối phương một điều kiện. Mặt khác chính là ở gặp được Sở Thiên Ly cái kia thôn trang nhỏ. Đông Ngự Phong nhắc nhở. Chương 880 không đâu vào đâu ghen tuông. Nam Lạc Giao nghĩ đích xác có như vậy một hồi sự, nhưng là, hắn hiện tại đột nhiên nhắc tới chuyện này, khẳng định có cái gì âm mưu, chính mình tuyệt đối không thể thừa nhận. Ha ha, có sao? Ta như thế nào không nhớ rõ? Đối mặt Nam Lạc Giao chơi xấu, Đông Ngự Phong sủng nịch cười, Giao Nhi, chớ có chơi xấu, thua chính là thua, hẳn là thực hiện hứa hẹn, nếu không, nhân phẩm có vấn đề. Nị mạ, gia hỏa này thế nhưng bắt người phẩm cùng nàng nói sự, hắn đây là ở kháng nghị. Nếu chính mình không thừa nhận kia hai điều kiện, ý tứ chính là nói nhân phẩm chính mình không được a. Gia hỏa này quả nhiên thực phúc hắc, sói đuôi to. Hảo đi, liền tính ngươi nói có như vậy một hồi sự, vậy ngươi muốn thế nào, ngươi muốn nói cái gì điều kiện nói đi, nếu ngươi để quá phận nói, ta sẽ không đáp ứng a. Nam Lạc Giao trước tiên nói rõ. Đông Ngự Phong thấy nàng rốt cuộc thừa nhận, khỏe môi treo lên mê người tươi cười, có thể nói là, nhất tiếu khuynh thành tái tiếu khuynh quốc. Giao Nhi, đến 8 tháng phân, ca ca của ngươi mang theo ngươi hai cái tẩu tử trở về thời điểm, chúng ta thành thân đi. Cái gì? Nguyên lai, ngươi đem ta hai cái ca ca chi ra, đi chính là cho ta tìm tẩu tử đi, liền vì cùng ta sớm một chút thành thân. Nam Lạc Giao trừng mắt hắn, người này còn có thể hay không lại phúc hát một chút. Khu khu, Giao Nhi, ta còn không phải là vì chúng ta hai người hạnh phúc suy nghĩ, ngươi xem ca ca của ngươi tỷ tỷ đều đã có hài tử, chúng ta nếu là lại không thêm đem lực, sớm hay muộn sẽ bị bọn họ rất xa ném ở phía sau. Đông Ngự Phong ngữ khí mang theo một tia ai oán. Trời biết hắn nghĩ nhiều cùng Giao Nhi sinh mấy cái tiểu bao tử, như vậy, hắn cũng có thể mỗi ngày mang theo tiểu bao tử nơi nơi khoe ra, tỏa tỏa sở thiên ly nhuệ khí, xem hắn nên như thế nào ở trước mặt hắn tú ân ái. Phốc phốc, nguyên lai ngươi ở cùng tỷ tỷ của ta, ca ca ta phân cao thấp A. Nam Lạc Giao nghe hắn ngữ khí, không nhịn cười ra tới. Giao Nhi, ngươi liền đáp ứng ta đi, ngươi nói năm nay nhất định sẽ gả cho ta, hơn nữa, ta đã làm người ở chuẩn bị. Hiện tại đã tháng 5 phần, còn có 3 tháng, chúng ta liền thành thân. Chờ ta nhìn thấy ta mặt khác hai cái tẩu tử rồi nói sau. Nam Lạc Giao đánh mơ hồ mắt. Kỳ thật nàng cũng tưởng sớm một chút gả cho hắn, trở thành hắn danh chính ngôn thuận thê tử, có thể mỗi ngày cùng hắn bên nhau làm bạn. Ở vì hắn sinh hai cái tiểu bao tử, một cái nhi tử một cái nữ nhi, hai người quá hạnh phúc mỹ mãn nhật tử. Nhưng là, nếu chính mình một ngụm đáp ứng rồi hắn, kia chẳng phải là quá không rụt rè. Thật tốt giống chính mình sốt ruột gả cho hắn giống nhau. Cho nên, nàng mới không cần dứt khoát lưu loát đi đáp ứng hắn, miễn cho về sau, hắn không quý trọng chính mình. Nam Lạc Giao đối hắn vẫn là có tự tin, tin tưởng Đông Ngự Phong nhất định sẽ hảo hảo quý trọng chính mình cảm tình. Đông Ngự Phong trầm mặc, trong lòng khẩn cầu, hy vọng Nam Giật Thần, Nam Giật Dương hai huynh đệ chạy nhanh tìm được chính mình ái mộ cô nương, mặc kệ đối phương là cái gì thân phận, hắn đều phải làm cho bọn họ chạy nhanh thành thân, miễn cho chậm trễ hắn cùng Giao Nhi hạnh phúc. Phần 284. Hai người cưỡi ngựa nhanh chóng buôn, dọc theo đường đi phong cảnh nhanh chóng từ trước mắt lướt quá, giống như là điểm đánh nút tua nhanh. Giao Nhi, chúng ta đến tiếp theo cái thành trấn nghỉ ngơi một chút được không? Hảo. Nam Lạc Giao biết, hai người nếu là như vậy vẫn luôn lên đường nói, thân thể sẽ ăn không tiêu, con ngựa cũng ăn không tiêu, luôn là muốn nghỉ ngơi. Giao Nhi, ta có đôi khi không rõ ngươi vì cái gì đối cái kia hoa sen đen như vậy chú ý. Đông Ngự Phong lại bắt đầu một vòng ghen tuông. Phong, ngươi lại không đâu vào đâu ghen tị, tin tưởng ta, hắn chẳng qua là ta một cái sư phó kiêm đồng bọn. Nam Lạc Giao cười nói. Chương 881 Hoa Si. Phong, ngươi lại không đâu vào đâu ghen tị, tin tưởng ta, hắn chẳng qua là ta một cái sư phó kiêm đồng bọn. Nam Lạc Giao cười nói. Đối với hắn thường xuyên ghen, Nam Lạc Giao đã tập mãi thành thói quen. Hơn nữa, hắn ghen thực đáng yêu, Nam Lạc Giao liền thích hắn ghen, nàng thực hưởng thụ loại cảm giác này. Đây là một loại hắn ái nàng biểu hiện, nàng đương nhiên không nghĩ bỏ lỡ. Giao Nhi, ngươi cho rằng ta tưởng như vậy ghen sao? Ta tưởng tượng đến bên cạnh ngươi vây quanh nam nhân, ta liền muốn đem bọn họ toàn bộ xung quân đến biên cương đi. Đông Ngự Phong như cũ nhớ do năm trước, ước chừng có cái nam nhân vây quanh nàng đảo quanh. Cái loại này thời điểm, đừng nhìn hắn như thế bình tĩnh ngồi ở chỗ kia nhìn nàng, kỳ thật, hắn đã sớm lửa giận ngập trời. Nam Lạc Giao tà tà cười, Phong, nói thật, gần nhất ta đều không có nhìn đến Đông Sở Dương, Tần Thư bảo bọn họ, có phải hay không ngươi đem người lộng đi rồi. Đông Ngự Phong đôi mắt lập lòe hai hạ, trong lòng có điểm chột dạ. Giao Nhi, chúng ta nếu ra tới liền không cần nói những người khác. T. Ngươi thật sự đem người xung quân đến biên cương đi lạp. Nam Lạc Giao không thể tin tưởng. Ân. Bất quá, không dùng được bao lâu, bọn họ liền sẽ trở về, ta sao có thể làm cho bọn họ bỏ lỡ ngươi ta hôn lễ, đương nhiên, này lễ vật cũng là không thể thiếu. Đông Ngự Phong đạm đạm cười, ánh mắt mang theo ý vị sâu xa. Nam Lạc Giao, người này thật đúng là gian trá phúc hắc, đem người ném đến như vậy xa địa phương, còn muốn hỏi nhân gia muốn hôn lễ lễ vật. Hai con ngựa nhanh chóng lao nhanh, chân trước mới vừa đi, chân sau liền để lại quần cuộn cho bụi, phiêu đãng ở trong không khí. Giao Nhi, lập tức liền phải đến Đông Tuyết Quốc trạm cuối cùng thành trấn. Ân, đã biết, thuận tiện hỏi thăm một chút, Xuân Phong Thành gần nhất có chuyện gì phát sinh? Hảo. Hai người giục ngựa lao nhanh, nhanh chóng hướng tới thành trấn phương hướng chạy đi. Đoạn kết của Trào Lưu Trấn, ở vào Đông Tuyết Quốc cùng Thu Sương Quốc Chi Gian, thuộc về Đông Tuyết Quốc cuối cùng một cái thành trấn, nơi này hàng năm đều sẽ có một ít Đông Tuyết Quốc người đến Thu Sương Quốc giao dịch đoàn xe. Hai nước Chi Gian mậu dịch lui tới đều là phải trải qua đoạn kết của Trào Lưu Trấn, bởi vậy, cũng đem nơi này kinh tế kéo lên, nơi này mọi người quá còn tính an ổn, ít nhất không có nhìn đến có xuyên rách tung tóe quần áo người, cũng không có cái loại này nhà tranh. Nhất thường thấy cũng đều là gạch xanh nhà ngói, nơi này người thực căn nhàn, thực thấy đủ. Một nam một nữ cưỡi ngựa nhi đi tới trong thị trấn, bởi vì hai người diện mạo phi thường xuất chúng, đưa tới rất nhiều người ánh mắt. Đại gia mau xem, kia một đôi nam nữ lớn lên thật đẹp. Một người chỉ vào Nam Lạc Giao, Đông Ngự Phong nói. Đúng vậy, như vậy xuất sắc nam nữ quả thực chính là thiên thần hạ phàm A. Kiếp này có thể nhìn thấy như vậy nam nữ, chết cũng không tiếc nhà. Đông Ngự Phong một thân thiên lam sắc quần áo, tóc dài trói buộc gại đúng châu ngứa, giữa trán mỹ nhân tiềm thực rõ ràng. Một đôi thâm thúy lưu ly đôi mắt, nhìn về phía hắn bên người nữ tử thời điểm là ôn nhu như nước. Ở nhìn đến người khác thời điểm lại là lánh nếu xương lạnh. Nữ tử tiên tư ngọc sắc, khí chất xuất trần không mang theo một chút nhân gian bụi mù. Nàng nhất cử nhất động đều có thể tác động người khác tiếng lòng. Hai người kia dung nhan, làm trên đường phố người xem si, xem lốc, như không phải hai người kia khí chất xuất chúng, lại người mặc hoa lệ, quanh thân mang theo cường đại khí chàng, làm người vừa thấy liền biết không phải dễ chọc chủ, nói vậy sẽ có không ít người ở đánh bọn họ chủ ý. Phong, ngươi xem ngươi, chỉ cần có ngươi xuất hiện địa phương, tuyệt đối có hoa si. Nam Lạc Giao chế nhạo nói. Giao Nhi, ngươi nói nơi nào lời nói. Ngươi bất đồng dạng cũng là. Đông Ngự Phong ôn nhu nhìn bên người một khắc con ngựa người trên nhi. Chương 882 đại biểu ánh trăng tiêu diệt ngươi. Phong, ta không cao hứng. Nam Lạc Giao bĩu môi. Giao Nhi, làm sao vậy? Nhìn đến nàng động tác nhỏ, Đông Ngự Phong lập tức hỏi. Người lớn lên quá yêu nghiệt, như vậy làm người nhìn, lòng ta khó chịu. Nam Lạc Giao ai hoán nhìn hắn. Đồng ốc, ngươi cũng lớn lên yêu nghiệt đối yêu nghiệt mới thích hợp. Đông Ngự Phong khó được nói dỡ nói. Phong, ta là đại biểu ánh trăng tiêu diệt ngươi. Cho nên, ngươi chú định trốn không thoát ta ngũ chỉ sơn. Nam Lạc Giao tuyệt mỹ dung nhan mang theo nghịch ngợm. Đông Ngự Phong ái cực kỳ nàng cái dạng này. Giao Nhi, chúng ta đi khách điếm. Đông Ngự Phong nhảy xuống ngựa bối, bắt tay rồi hướng nàng. Nam Lạc Giao đem chính mình tay đặt ở hắn lòng bàn tay, nhẹ nhàng nhảy liền xuống ngựa. Hai người nhanh chóng hướng tới khách điếm phương hướng đi đến. Chút nào không màng ven đường người thấy thế nào. Lưu Nguyệt khách điếm. Nam Lạc Giao nhìn khách điếm tên, khoe miệng chịu chịu, nàng có thể hay không lý giải vì, khách điếm này lão bản là tưởng tất cả mọi người lưu lại nơi này mấy tháng sau. Nha, nhị vị khách quan. Ở chỗ đâu, vẫn là ăn cơm a. Tiểu nhị ca nhìn đến một đôi tuyệt thế dung nhan nam nữ, lập tức ân cần tiến lên chào hỏi. Hai gian thượng phòng, đánh một ít nước cấm tới, sau đó một gian nhã gian, đem các ngươi nơi này tốt nhất mỹ thực cho ta đi lên. Đông Ngự Phong thanh lanh thanh âm vang lên. Được rồi. Tiểu nhị ca tiếp nhận cương ngựa, lập tức đáp lại. Đông Ngự Phong lôi kéo Nam Lạc Giao nhấc chân đi hướng khách điếm nội. Mỗi đi một bước liền có người hướng hắn nơi này xem một cái, ánh mắt mang theo tham lam. Khắc cái tiểu nhị ca đã khai hảo phòng, nhị vị trên lầu thỉnh. Hai người đi theo tiểu nhị ca mặt sau, chậm rãi lên lầu. Phòng chữ thiên số 1, cùng số 2 phòng, Đông Ngự Phong tùy tay ném cho tiểu nhị ca một thỏi 10 lượng bạc. Hai cái phòng đều phải nước ấm, muốn mau. Được rồi. Tiểu nhị ca cầm bạc lập tức chạy xuống lầu đi làm việc. Nam Lạc Giao tùy ý vào trong đó một gian phòng, mấy ngày này, bọn họ đều không có hảo hảo nghỉ ngơi một chút, đã sớm mệt mỏi. Khách điếm tiểu nhị ca làm việc hiệu suất vẫn là rất nhanh, không bao lâu liền đem nước gấm đưa lên tới, hai người ở trong phòng nhanh chóng giặt sạch một cái nước gấm tắm. Hai người cũng thay đổi một thân sạch sẽ quần áo, lúc này mới chậm rãi ra khỏi phòng. Dựa cửa sổ nhã gian, hai người tương đối mà ngồi, trước mặt phóng các loại mỹ thực. Thịt kho tàu sư tử đầu, thủy tinh heo chân, thịt kho tàu xương sườn, thủy tinh sủi cảo tôm. Chờ 5-6 dạng thức ăn. Không thể không nói, khách điếm này cực kỳ sẽ làm buôn bán, cái gì quý liền thượng cái gì. Nam Lạc Giao bất đắc dĩ, nhìn chỉ có một mâm rau xanh, bất quá, nàng xác đói bụng, cho nên cũng không để bụng. Hai người chậm rãi ăn. Dưới lầu một đám người cùng nhau vọt vào. Tiểu nhị ca, cho ta an bài một gian phòng. Ta cũng muốn. Tiểu nhị ca, vừa mới vị kia công tử ở tại nào một gian. Giúp ta đem an bài ở hắn bên cạnh. Tiểu nhị ca, vị kia cô nương ở tại kia gian phòng. Giúp ta an bài ở nàng bên cạnh. Tiểu nhị ca đầu đại nhìn nhóm người này người, chính mình ra khách điếm sinh ý hảo, hắn trong lòng cũng cao hứng, chính là, nhóm người này người thực rõ ràng đều không phải là muốn ở trọ, chẳng qua là hướng về phía kia nhị vị tới mà thôi. Bất quá, quản bọn họ đâu, chỉ cần bọn họ ra tiền, hắn liền cấp làm việc nhi. Chư vị, thỉnh tạm thời đừng nóng nảy, nghe ta nói hai câu, vị kia công tử cùng cô nương ở tại phòng chữ thiên số 1 cùng chữ thiên số 2 phòng. Này hai gian phòng bên cạnh đều đã có người ở, nếu không các ngươi ở tại mặt khác phòng. Tiểu nhị ca tận lực hòa khí mở miệng. Chương 883 hạ sủi cảo giống nhau. Cái gì, đã không có. Các cô nương vẻ mặt thất vọng. Bọn nam tử có điểm cô đơn, thật vất vả nhìn đến như vậy một cái mỹ nữ tử. Làm cho bọn họ tâm động không thôi, hiện tại thế nhưng không có cơ hội cùng nàng tiếp xúc gần gũi. Này, hảo không cam lòng a. Chư vị, bọn họ hiện tại ở nhã gian ăn cơm, các ngươi muốn hay không? Ta muốn hắn cách vách nhã gian. Đem cách vách nhã gian cho ta. Các ngươi tính thứ gì, cùng ta đoạn. Tiểu nhị ca, ta ra gấp đôi giá, muốn bọn họ bên cạnh cái kia nhã gian. Ngươi cho rằng liền ngươi có tiền nột, tiểu nhị ca, ta ra gấp 2 giá. Hảo ngươi cái không biết xấu hổ, trong nhà có như vậy nhiều thiếp thất còn cùng ta đoạn. Nam tử nổi giận. Ngươi lại so với ta hảo đi nơi nào? Một nghèo hai trắng, thiếu ở chỗ này chỗ lẫn. Nam tử không cao hứng nói. Ngươi nói ai một nghèo hai trắng? Ta có phòng, nhà ngói, có xe đẩy tay, có mả, thổ địa, ta nơi nào một nghèo hai trắng? Tiểu nhị ca nhìn bọn họ cơ hồ muốn đánh lên tới bộ dáng, thực sự vô ngữ, vì bổn tiệm sinh ý suy nghĩ, hắn vẫn là nghĩ ra một cái đẹp cả đôi đàng chính sách. Chư vị! Đều đừng xảo, ta có một cái đẹp cả đôi đàng biện pháp, không bằng các ngươi cùng nhau ngồi vào bọn họ cách vách nhã gian, lại điểm một ít đồ ăn một bên chú ý cách vách động tĩnh, này không phải đẹp cả đôi đàng sao. Vậy ngươi còn sững sờ ở nơi này làm gì, còn không chạy nhanh đi chuẩn bị. Được rồi. Tiểu nhị ca hoan thiên hỉ địa mang theo vị hướng tới trên lầu đi đến. Bọn nữ tử nhìn đến tình huống như vậy, cũng theo đi lên. Dưới lầu người nhìn bọn họ điên rồi giống nhau hướng tới trên lầu đi đến, bất đắc dĩ lắc đầu. Thật không rõ bọn họ này nhóm người là mắt mù vẫn là như thế nào. Kia đối nam nữ vừa thấy liền biết thân phận bất phàm, hơn nữa, vẫn là một đôi tiểu tình lữ, bọn họ như vậy nhất định sẽ xui xẻo. Cũng may mỗi một gian nhã gian đều có một phiên môn, những người đó ở trải qua Đông Ngự Phong cùng Nam Lạc Giao nơi nhã gian thời điểm, đều nhịn không được hướng lên trên mặt nhìn xung quanh. Nữ tử còn lại là nhìn đến một khắc gian không nhã gian, lập tức ngồi xuống. Bên trái là một đám nam nhân, bên phải là một đám nữ nhân, trung gian chính là Đông Ngự Phong cùng Nam Lạc Giao hai người. Mà, hai người kia ở nhã gian ăn mùi ngon, đối với bên ngoài sự tình mắt điếc tai ngơ. Khách điếm mặt nhã gian căn bản là không cách âm, cách vách nói cái gì lời nói, thực dễ dàng khiến cho người nghe được đến. Giao nhi, nếm thử này một cái. Đông Ngự Phong cấp Nam Lạc Giao gấp một chiếc đũa đồ ăn. Người cũng nếm thử. Nam Lạc Giao trở về một chiếc đũa. Hai người hô động, thực thân mật. Hai bên nội nhã gian, nam nhân, nữ nhân đều dán ở cách ly thượng. Liên ở hai người ăn chính hương thời điểm, hai bên cách ly toàn bộ đổ xuống dưới. Đông Ngự Phong phản ứng thực mau, thuận tay lôi kéo Nam Lạc Giao né tránh hai bên giáp công. Ngay sau đó, một đám nam nhân... Một đám nữ nhân liền cùng hạ sủi cảo giống nhau dầm toàn bộ ngã trên mặt đất. Đông Ngự Phong cùng Nam Lạc Giao nhìn như vậy tình cảnh, lập tức trợn tròn mắt, nị mạ, đây là tình huống như thế nào? Này gian khách điếm nhã gian nội làm cách ly vẫn là tương đối gian chắc, trung gian đều là dùng đầu gỗ làm một đạo tường, ngày thường liền tính ngươi đá một chân, cũng sẽ không có sự. Phần 285. Chính là, hôm nay không biết làm sao vậy, những người này, chẳng qua là hướng lên trên mặt bò một chút, muốn xuyên thấu qua khe hở nhìn đến cách vách người thời điểm, cách ly liền sợ. Dưới lầu người cũng nghe tới rồi như vậy động tĩnh, một đám ngẩng đầu nhìn xung quanh. Tiểu nhị ca vừa mới xuống lầu, nghe được trên lầu lớn như vậy động tĩnh lập tức lại hướng trên lầu chạy tới. Chương 884 đương hắn chết sao? Tiểu nhị ca vừa mới xuống lầu, nghe được trên lầu lớn như vậy động tĩnh lập tức lại hướng trên lầu chạy tới. Đương tiểu nhị ca đuổi tới nhã gian thời điểm đã trợn tròn mắt, tam gian nhã gian đã rách mướp, môn cũng là lung lay sắp đổ. Hơn nữa, một đám nam tử, cô nương đều giống điệp la hán giống nhau quỷ dạp trên mặt đất. Tiểu nhị ca, đây là có chuyện gì, còn có để chúng ta ăn cơm? Đông Ngự Phong mặt lạnh lùng hỏi. Xin lỗi khách quan, ta, nếu không ngài trở về phòng ăn, ta tự cấp các ngươi thượng một phần đó là. Tiểu nhị ca lập tức nhận lỗi, hắn cũng biết chuyện này làm có điểm quá mức. Hừ, không cần. Đông Ngự Phong lạnh lùng hừ một tiếng, lôi kéo Nam Lạc Giao hướng tới bên ngoài đi đến. Trên mặt đất người một đám lập tức bò lên, chặn hai người đường đi. Công tử, ngày trước không cần đi, tiểu nữ tử muốn cùng công tử kết bạn. Cô nương, ngươi hảo, không biết chúng ta hay không có thể nhận thức một chút. Hai đám người đồng thời ra tiếng. Tiểu nhị ca nhìn đến Đông Ngự Phong sắc mặt đã hắc có thể tích ra mực nước, làm hắn kinh hồn táng đảm. Toàn bộ đều cút cho ta. Nếu ở làm ta nhìn đến các ngươi cũng đừng sống. Lạnh băng đến xương thanh âm mang theo lưới dao sắc bén. Thực rõ ràng nhóm người này nam nữ căn bản là sẽ không xem mặt đoán ý. Công tử, đường xa mà đến, không bằng chúng ta đi du ngoạn như thế nào. Cô nương, ngươi nếu là không có ăn no chúng ta thỉnh ngươi ở ăn một đốn. Nam Lạc Giao giật giật khoe miệng, nàng ở ẩn nhẫn cái gì. Đông Ngự Phong cơ hồ muốn tức giận, nhóm người này nam nhân đương hắn là chết sao. Một đám nữ tử dịu rít, nam nhân cũng là ồn ào. Nhẫn hoàn toàn không có nhưng nhẫn, không cần lại nhẫn. Trước hết báo nổi sự Nam Lạc Giao, lửa giận xung đột, cho các ngươi cơ hội các ngươi không đi, kia, đừng trách ta không khách khí. Nói xong, không đợi bọn họ phản ứng lại đây, nàng liền từ trong lòng ngực lấy ra một cái tiểu gói thuốc, hướng tới kia một đám nam nhân nữ nhân giải qua đi. Một đám không nhãn lực ra hỏa, nhìn khiến cho người chán ghét. Nam Lạc Giao lôi kéo Đông Ngự Phong nhanh chóng rời đi nhóm người này chán ghét nam nữ. Một đám nam nữ còn không biết đã xảy ra chuyện gì, đột nhiên, trên người truyền ra tới nhất nhất từng trận ngứa, loại này ngứa càng ngày càng nghiêm trọng. Tiểu nhị ca nhìn đến tình huống như vậy, lập tức nói, ta xem các ngươi là chúng đối phương dược, vẫn là chạy nhanh đi ra ngoài tìm đại phu đi. Một đám người ngứa không màng hình tượng gai thời điểm, bị tiểu nhị ca nói bừng tỉnh, lập tức một tổ ong hướng tới dưới lầu chạy đi. Thức mau, một đám nam nữ tê ở thang lầu chỗ. Ngươi đẩy ta ta tế ngươi, nguyên bản, giống lúc này đúng là có thể chiếm nữ tử tiện nghi thời điểm, trên người ngứa, làm cho bọn họ vô pháp lại sinh ra mặt khác ý niệm. Ngươi nhanh lên cho ta tránh ra. Ngươi cấp lao tử tránh ra. Thiện nhân. A. Một đám nam nữ chồng chất ở cửa thang lầu chỗ, ngươi đẩy ta, ta đẩy ngươi ngươi dâm ta, ta dâm hắn, trong khoảng thời gian ngắn hỗn loạn bất kham. Càng sâu đến, đã có người bắt đầu vung tay đánh nhau. Xé tóc tún quần áo, cái gì hình tượng cũng không để ý. A, chư vị, không cần đánh, ta kiến nghị các ngươi vẫn là chạy nhanh đi xem đại phu đi. Các ngươi mặt đã tiểu nhị ca vẻ mặt hoảng sợ nhìn bọn họ. Một đám trên mặt đã ra một tầng hồng bệnh sởi, hơn nữa chảo thương, cực kỳ doa người. Dưới lầu người nhìn một màn này, bọn họ liền nói sao, nhóm người này đi lên, tuyệt đối không có hảo trái cây ăn, báo ứng tới thật là nhanh. Kia chồng chất ở bên nhau nam nữ cho nhau nhìn thoáng qua đối phương mặt, một đám sợ tới mức hoảng sợ kêu to. Chương 885 nị oai. A a, quỷ a, các cô nương sợ tới mức một đám bắt đầu tán loạn. Xú kỹ nữ tử, ngươi mới giống quỷ, ngươi cả nhà giống quỷ. Nam tử hùng hùng hổ hổ đứng lên, tay còn không dừng ở trên người gãi. A a a a a, ta, ngươi, các ngươi a a a a, một đám nam nữ mới vừa đứng lên. Nhìn đến đối phương mặt một đám lại bắt đầu tệ muốn đi xuống, trường hợp cực kỳ hỗn loạn. ai u, công tử, tiểu thư các ngươi không cần tễ tới tễ đi, vẫn là chạy nhanh đi tìm đại phu đi. Tiểu nhị ca đau lòng chính mình ra thang lầu. Như vậy rắn chắc nhã gian đều bị bọn họ cấp lộng hỏng rồi, nếu là ở đem thang lầu cấp lộng hư, hôm nay hắn nguyệt bạc nhất định khó giữ được. Mọi người dùng hết toàn lực muốn đi xuống phóng đi, càng ngày càng ngứa. Da thịt đã chảo phá, nhẹ nhẹ máu tươi thấm ra tới. Muốn nhiều khủng bố liền có bao nhiêu khủng bố. Dưới lầu người đã sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, một đám có xa lắm không chạy rất xa, thậm chí có người nhanh chóng rời đi khách điếm. Một đám nam nữ ước chừng dùng 30 phút sau lúc này mới rời đi. Tiểu nhị ca nhìn đến nhóm người này người rốt cuộc đi rồi, cả người cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này hắn mới hiểu được, không phải người nào đều có thể đắc tội. Cũng không phải người nào đều có thể cho người không kiêng nể gì quan khán, đó là muốn trả giá đại giới. Phòng hai người cùng giống như người không có việc gì nị vai tại cùng nhau, gắt gao ôm nhau. Nam Lạc Giao ngửi thuộc về hắn mùi thơm của cơ thể, lại có loại mơ màng sắp ngủ cảm giác. Phong, ta cảm thấy ở ngươi trong lòng ngực tổng sự mơ màng sắp ngủ cảm giác. Đông Ngự Phong cười khẽ, Giao Nhi, ngươi ý tứ nói, ở ta trong lòng ngực thực an tâm. Ân, cũng có. Nam Lạc Giao thừa nhận, đối mặt chính mình âu yếm nam nhân, nàng không cần thiết làm ra vẻ, một chính là một, không có gì ngượng ngùng. Giao Nhi, ôm ngươi, ta cũng thực an tâm. Đông Ngự Phong nắm thật chặt chính mình tay, nhẹ giọng nói. Ân, ta mệnh lệnh ngươi, ôm ta đi vào giấc ngủ. Nam Lạc Giao gắt gao ôm hắn kia rắn chắc, không có một tia thịt thừa vòng eo, đem chính mình đầu ở trong lòng ngực hắn cùng cùng. Tìm kiếm đến một cái thoải mái tư thế chậm rãi nhắm lại hai mắt của mình. Đông Ngự Phong cảm giác chính mình trong lòng ngực nhân nhi, đang ở tiến vào giấc ngủ, cũng không có ra tiếng quấy rầy, chỉ là gắt gao ôm nàng. Chính mình cũng bắt đầu chìm vào giấc ngủ chung. Hai người từ buổi chiều 4 điểm nhiều thời điểm ngủ, thẳng đến rạng sáng 4 giờ lúc này mới chậm rãi tỉnh lại. Nhìn bên ngoài sắc trời còn không có lượng, hai người ở trên giường nghỉ vai tại cùng nhau. Đông Ngự Phong thực hưởng thụ giờ phút này hai người hạnh phúc thời gian. Sáng sớm, Nam Lạc Giao bị Đông Ngự Phong ăn n nở biến đậu hủ, liền kém cuối cùng một bước không có tiến hành rốt cuộc. Buổi sáng ăn qua cơm sáng, hai người nhanh chóng rời đi đoạn kết của trào lưu trấn. Một đường ra roi thúc ngựa hướng tới Xuân Phong Thành đi tới. 10 ngày sau, một đôi nam nữ xuất hiện ở Xuân Phong Thành, nam nữ tuyệt mỹ dung nhan chậm rãi hành tẩu trên đường phố, trên mặt đều mang theo khăn che mặt, cho người ta một loại mơ màng cảm giác, hai con ngựa nhi gắt gao theo ở phía sau. Hai người kia thình lình chính là Đông Ngự Phong cùng Nam Lạc Giao. Giao Nhi, Xuân Phong Thành nơi này lớn như vậy, không bằng, chúng ta trước tìm cái đặt chân địa phương, làm ám vệ đi tìm. Tìm được dấu vết để lại, chúng ta lại nhích người đi. Đông Ngự Phong dò hỏi. Cũng hảo, đi thôi, đi Xuân Phong khách điếm. Một nam một nữ hướng tới khách điếm đi đến, lần này, hai người dài quá một cái tâm nhãn, lại vào thành thời điểm, hai người đều mang lên khăn che mặt. Mới đầu, Đông Ngự Phong nói cái gì đều không muốn mang, Nam Lạc Giao vừa đe dọa vừa dụ dỗ, lúc này mới làm hắn mang lên khăn che mặt. Chương 886 Dư Nghiệt. Hai người ở Xuân Phong Thành vào khách sạn lớn nhất, rửa mặt sau. Liền đi vào lầu một đại sảnh, ngồi ở một góc, nghiêng tai lắng nghe trong đại sảnh thanh âm. Càng là náo nhiệt phố phường phồn hoa càng là có thể nhanh chóng hiểu biết địa phương phong thổ, thậm chí, có thể được đến chính mình muốn biết đến sự tình. Ai, các ngươi nghe nói không có. Chúng ta Xuân Phong Thành nguyên bản là Xuân Phong Quốc thủ đô, từ bị Thu Xương Quốc cùng Hạ Vũ Quốc bắt lấy sau, mới sửa vì Xuân Phong Thành. Nam tử trộm nhìn một chút bốn phía, lén lút đối bên người nam nhân nói. Chuyện này ai không biết ta, đó là mười mấy năm trước sự tình. Một nam nhân khác thực kinh ngạc nhìn bên người nam tử,